Vương Tử Quân nói xong thì đám người Trương Tề Bảo đứng lên. Hiểu Bạch, chúc cậu trăm năm hạnh phúc. Thế là bầu không khí trong phòng càng thêm náo nhiệt. Cô dâu nhìn thấy mọi người đứng lên thì càng cảm nhận được uy thế của Vương Tử Quân. Tuy nàng không công tác trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng cũng hiểu những người ngồi đây có vị trí thế nào. Ví dụ như giám đốc Trần ở phía bên kia, khi giám đốc của mình thấy người ta thì còn phải nhanh chóng tiến lên đón chào, mà người ta cũng không thèm quan tâm. Thế nhưng bây giờ chủ tịch Vương nói một câu thì không khỏi muốn biểu hiện tất cả sự nhiệt tình của mình ra ngoài. Triệu Hiểu Bạch dù rất muốn cùng trò chuyện thêm một lát với Vương Tử Quân, thế nhưng dù sao cũng còn có quá nhiều người thân và bạn bè đang chờ. Thế nên hắn nói vài câu rồi rời đi. Uống trà không phải uống rượu nhưng lại làm cho người ta nhanh no. Vương Tử Quân cảm thấy mình uống hơi nhiều. Hắn đứng lên đi về phía phòng vệ sinh. Khi đi trên hành lang thì hắn nghe được những tiếng cười lớn vang lên khắp bốn phía. Hắn nhìn hôn lễ của Triệu Hiểu Bạch, không khỏi nghĩ đến hôn lễ của mình năm xưa. Khi đó hôn lễ của mình căn bản là náo nhiệt hơn. Thế nhưng hơn 10 năm mưa gió đã làm cho tất cả trở thành kỷ niệm. Vương Tử Quân đi ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn định đi rửa tay. Đúng lúc có người đi vào. Nếu như không phải Vương Tử Quân tránh kịp, chỉ sợ người kia sẽ đụng vào người hắn. Người phụ nữ này mặc một bộ lễ phục màu đỏ, nhìn qua rất quyến rũ thế nhưng trên người có nhiều mùi rượu. Điều này làm cho Vương Tử Quân đánh giá thấp cô nàng đi vài phần. Khi nhìn thấy cô gái này thì Vương Tử Quân có chút sững sốt. Hình như hắn đã gặp qua người ta ở đâu đó. Thật xin lỗi, tôi đi hơi vội, không nhìn đường. Người phụ nữ kia dùng giọng quấn bách nói lời xin lỗi với Vương Tử Quân. Nhưng khi nàng nhìn thấy rõ người đối diện, nàng chợt nói: Anh là chủ tịch huyện. Chủ tịch Vương. Trong Mật Đông có nhiều người gọi Vương Tử Quân là chủ tịch tỉnh, thế nhưng ít người gọi hắn là chủ tịch huyện. Hắn nhìn gương mặt quen thuộc của người phụ nữ đối diện, thế là nghĩ ra điều gì đó. Khi Vương Tử Quân cố gắng tìm kiếm cái tên của người phụ nữ này, chợt nghe có người nói: Tiểu Trình, bên kia vẫn đang chờ cô. Cô không sao đấy chứ? Hai chữ Tiểu Trình làm xúc động ký ức chôn vùi trong lòng Vương Tử Quân. Hắn chợt nghĩ đến thời điểm năm xưa mình công tác ở huyện Lô Bắc, chợt nghĩ đến cô con gái nghịch ngợm cửa Đỗ Tự Cường. Sau khi rời khỏi Nam Giang thì Vương Tử Quân rất ít khi có được tin tức của cô gái này. Không ngờ hắn lại gặp nàng ở Mật Đông. Hắn nhìn bộ dạng của Tiểu Trình rồi cười nói: Cô là Đỗ Tiểu Trình có phải không? Mới đó đã lớn như vậy rồi. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì một người đàn ông hơn 30 tuổi đi đến. Khi thấy Đỗ Tiểu Trình đang trò chuyện với Vương Tử Quân, hắn không khỏi tỏ ra không vui nói: Tiểu Trình, cục trưởng Trình chỉ kính nửa ly mà cô đã bỏ chạy. Cô có biết điều này làm cho bố rất mất hứng không? Đi ra thôi, nếu không thì cục trưởng Trình sẽ rất mất hứng. Người đàn ông nói rồi chuẩn bị tiến lên dìu Tiểu Trình đi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Đỗ Tiểu Trình, hắn biết rõ nàng không thể tiếp tục uống. Thế là không khỏi khuyên can người đàn ông kia: Đừng để cho Tiểu Trình uống nữa, tôi cảm thấy cô ấy không uống được nữa rồi. Người đàn ông kia vốn có tâm tình không tốt, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân mở miệng chen ngang thì nổi trận lôi đình: Tôi nói chuyện với vợ mình, không mượn anh xen vào, không cần anh ở đây khoa tay múa chân. Tịnh An, anh làm sao lại nói như vậy? Đây là... Đỗ Tiểu Trình nhìn thấy chồng mắng Vương Tử Quân, thế là nàng tranh thủ thời gian ngăn cản: Thế nào, gặp người tình cũ sao? Tôi nói cho cô biết nhé Tiểu Trình, cô bây giờ là người đã có chồng, là con dâu của Mễ gia. Điều đầu tiên cô cần học chính là tuân thủ quy chuẩn của một người phụ nữ. Mễ Tình An nói rồi chỉ vào Vương Tử Quân: Tôi mặc kệ trước kia anh như thế nào, bây giờ anh cách xa vợ tôi ra một chút. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng kích động của Mễ Tình An, hắn không khỏi cười cười nói: Anh bạn, anh còn chưa biết rõ chân tướng, sao có thể nói lung tung. Chủ tịch Vương, Tình An ăn nói rất kém, lại uống chút rượu, ngài cũng đừng nên chấp nhất. Đỗ Tiểu Trình nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân cười cười nói, đây là chuyện nhỏ. Bố của cô gần đây thế nào? Đã lâu rồi tôi không nghe qua tin tức về anh ấy. Bố của tôi 2 năm qua đã đến công tác ở mặt trận Tổ quốc. Mỗi ngày chủ yếu là trồng hoa nuôi cỏ, cuộc sống nhàn nhã. Đỗ Tiểu Trình nghe thấy Vương Tử Quân chuyển chủ đề thì không khỏi có vài phần cảm kích. À, Tự Cường cũng nên nghỉ ngơi được rồi. Vương Tử Quân nghĩ đến Đỗ Tiểu Trình thì khẽ nói. Đỗ Tiểu Trình vừa chuẩn bị lên tiếng thì Mễ Tình An đã trầm giọng nói, đi thôi, có chuyện gì thì nói sau. Cục trưởng Trình bên kia còn đang chờ, bây giờ là thời điểm mấu chốt. Đỗ Tiểu Trình có chút do dự, nàng chuẩn bị đi theo Mễ Tình An. Thế nhưng Vương Tử Quân lại cười nói, hai người cứ bận rộn, nếu có thời gian thì chúng ta trò chuyện sau. Vương Tử Quân nói rồi đi ra ngoài. Đỗ Tiểu Trình nhìn dáng người cao ngất của Vương Tử Quân, không biết vì sao lại cảm thấy đau xót. Tuy bây giờ hai bên đứng khá gần nhau, thế nhưng nàng lại sinh ra cảm giác như cách xa ngàn dặm. Chương 1722, khi em còn tóc dài đến eo. Chương 1722, khi em còn tóc dài đến eo. Năm xưa khi hai bên gặp mặt nhau, Đỗ Tiểu Trình cảm thấy mình và đối phương cách nhau một cái hào sâu. Bây giờ cái hào sâu năm xưa đã biến thành chân trời góc biển, căn bản là không thể nào vượt qua được. Khi đó em tóc dài đến eo, khi đó ta cưới nhau không phải tốt hơn sao? Không biết vì sao trong lòng Đỗ Tiểu Trình lại xuất hiện câu nói này. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng như nở hoa, tất cả cảm giác tuôn trào. Tiểu Trình, em còn đứng đây làm gì nữa? Bên kia đang chờ sốt ruột ra rồi. Mễ Tình An nhìn vợ đang đứng thử người thì không hiểu vì sao lại có chút đố kỵ. Hắn yêu vợ con của mình, mà càng như vậy thì hắn càng không muốn vợ của mình có biểu hiện khó xa rời với một người đàn ông khác. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện của Mễ Tình An, hắn cười cười không nói gì. Đó là chuyện của gia đình bọn họ, hắn không nên chen vào. Khi Vương Tử Quân đi đến hành lang thì thấy một người nồng nặc mùi rượu đi đến. Người này lớn tiếng nói với Đỗ Tiểu Trình, giám đốc Đỗ, mới uống được một nửa sao cô lại đi rồi? Cục trưởng Trình của chúng tôi ở bên kia đang chờ. Tiểu Trình vừa rồi đi vào nhà vệ sinh một chút, thế nên có hơi mất thời gian. Mễ Tình An nhìn thoáng qua người đàn ông kia rồi nở nụ cười nói. Người đàn ông kia khẽ nở nụ cười, sau đó dùng tay vẽ một vòng tròn lên không trung rồi nói, giám đốc Đỗ thật sự có duyên phận với cục trưởng Trình của chúng tôi. Anh ấy cũng họ Trình, cô cũng có tên là Trình. Hai bên quần anh tụ hội căn bản là phải kính vài ly mới được. Gương mặt Mễ Tình An chợt biến đổi. Hắn làm chồng của Đỗ Tiểu Trình, hắn căn bản cảm thấy rất đau nhức vì người ta nói như vậy với vợ mình. Thế nhưng hắn nghĩ đến những gì mình định làm ngày hôm nay, hắn không khỏi cố gắng nở nụ cười. Đỗ Tiểu Trình ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mễ Tình An, nàng trầm ngâm giây lát rồi nói, em không uống thêm được nữa. Chuyện kia giám đốc Mễ, giám đốc Đỗ như vậy là không nể tình rồi. Người đàn ông kia nghe được lời nói của Đỗ Tiểu Trình thì gương mặt đen lại. Hắn nhìn thoáng qua Mễ Tình An rồi dùng giọng mất hứng nói. Mễ Tình An do dự giây lát, sau đó dùng giọng có vài phần nghiêm túc nói với Đỗ Tiểu Trình, Tiểu Trình, chỉ là kính người ta vài ly mà thôi, đừng làm bố khó xử. Đỗ Tiểu Trình nhìn gương mặt của Mễ Tình An, nàng chợt cảm thấy trong lòng thêm đau đớn. Tuy nàng hiểu Mễ Tình An căn bản là không làm gì hơn được ở sự kiện này, thế nhưng nàng vẫn thấy rất khó chịu. Được, em đi. Đỗ Tiểu Trình cố gắng nặn ra nụ cười, sau đó cất bước muốn đi. Vương Tử Quân lúc này luôn ở bên cạnh, hắn nghe rõ ràng lời nói của hai vợ chồng Đỗ Tiểu Trình, thế là không khỏi nhíu mày rồi nói với Mễ Tình An, nếu cô ấy không muốn uống rượu, như vậy cũng đừng nên ép cô ấy uống nữa. Đó là chuyện của nhà tôi, anh quản được sao? Mễ Tình An vốn có chút nén giận vì vợ mình nói chuyện với Vương Tử Quân, Hơn nữa vừa rồi lời nói của người đàn ông kia đã làm cho lửa giận của hắn bùng lên. Bây giờ nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì không khỏi trút hết lửa giận tích tụ của mình ra ngoài. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến Mễ Tĩnh An. Hắn nói với người đàn ông đang say rượu bên kia: "Cục trưởng Trình của các anh nếu muốn uống rượu, tôi sẽ đến uống với anh ấy." Người đàn ông kia lúc đầu cũng không thèm chú ý đến Vương Tử Quân. Lúc này nghe Vương Tử Quân nói thì không khỏi có chút phản ứng. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi dùng giọng không sạch sẽ nói: "Anh thì tính là cái gì?" Người đàn ông này vừa nói được nửa câu thì không khỏi nghĩ đến điều gì đó mà toàn thân vã mồ hôi lạnh. Hắn cẩn thận nhìn qua Vương Tử Quân, sau đó không tự chủ được phải nói: Ngài là chủ tịch Vương." Vương Tử Quân nhìn người đàn ông kia rồi hừ một tiếng, lại dùng giọng lạnh nhạt nói: "Anh công tác ở đơn vị nào? Cục trưởng Trình của các anh đang ở đâu?" "Cục trưởng Trình của chúng tôi." Người đàn ông kia không ngờ mình lại gặp Vương Tử Quân. Hắn cảm thấy toàn thân run rẩy, thế là giọng nói cũng không được quá rõ ràng. Sau khi lắp bắp một lúc thì hắn mới khẽ nói: "Chúng tôi đang ở gian phòng kia." Vương Tử Quân không lên tiếng mà đi về phía bên kia. Mễ Tĩnh An đứng bên cạnh lúc này căn bản có chút run rẩy. Không ngờ người đàn ông vừa trò chuyện với vợ mình lại là Vương Tử Quân. Vừa rồi Mễ Tĩnh An chỉ lo tìm Đỗ Tiểu Trình, hắn căn bản không nhìn kỹ Vương Tử Quân. Tuy hắn cảm thấy người đàn ông kia có chút quen mặt thế nhưng không ngờ đó lại là chủ tịch Vương nổi tiếng Mật Đông. Sau khi được người đàn ông bên kia lên tiếng nhắc nhở thì Mễ Tĩnh An mới hiểu ra vấn đề. Người đàn ông mà mình vừa rồi đố kỵ không phải là chủ tịch Vương thường xuất hiện trên TV sao? Mễ Tĩnh An nghĩ đến thân phận của Vương Tử Quân mà không khỏi vã mồ hôi lạnh. Dù sao vừa rồi thái độ của mình trò chuyện với chủ tịch Vương cũng không có gì là tốt. Sau khi Sở Bá Vương Hạng Vũ chiếm được Hàm Dương thì có người khuyên nên định đô ở nơi này. Thế nhưng Hạng Vũ lại nói phú quý cũng không bằng cố hương, áo gấm giàu sang cũng chỉ là giả mà thôi. Nếu như bị người ta bố trí thì Hạng Vũ sẽ là hạng người nông cạn. Sự thành công của hắn không phải chỉ nhằm vào chút phú quý. Thực tế nhân sĩ trong quan trường cần an phận. Chủ tịch Vương bây giờ đến đây, không phải có hoạt động gì quan trọng đấy chứ. Vương Tử Quân không quan tâm Mễ Tĩnh An đang suy nghĩ điều gì. Hắn đi vào trong phòng, Đỗ Tiểu Trình đi theo sau lưng. Khi Đỗ Tiểu Trình đi vào trong phòng thì chợt nghe thấy có người hơn 50 tuổi nói: "Tiểu Trình, con đến mời cục trưởng Trình vài ly." Tuy người đàn ông này nói với nụ cười vui vẻ thế nhưng lại có vài phần trách cứ. Đỗ Tiểu Trình vốn có chút e ngại với bố chồng, thế nhưng lúc này nghe những lời kia vào tai lại cảm thấy không thoải mái. "Cục trưởng Trình, muốn uống rượu thì tôi uống với anh." Tiểu Trình không được hỏi, coi như bỏ qua. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua đám người đang dùng cơm rồi thản nhiên nói: "Đám người trên bàn rượu vốn không chú ý đến Vương Tử Quân, nhưng khi Vương Tử Quân lên tiếng thì vẻ mặt đám người chợt biến đổi. Đặc biệt là người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ vị, khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì nhanh chóng đứng lên: "Chủ tịch Vương." Dù cục trưởng Trình chưa từng có cơ hội tiếp xúc với Vương Tử Quân, thế nhưng cũng biết Vương Tử Quân là ai. Hắn lúc này cực kỳ không yên, vì hắn thấy gương mặt chủ tịch Vương rất căng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cầm lấy ly rượu rồi nói: "Nếu mọi người đã có mặt ở đây, như vậy cùng nhau cạn ly." "Chủ tịch Vương, chúng tôi điều này." Cục trưởng Trình thấy Vương Tử Quân vẫn nở nụ cười nhàn nhạt thì trái tim như bị ai đó siết chặt. Hắn muốn mở miệng giải thích thế nhưng không biết nên giải thích thế nào. Những người ngồi bên cạnh cũng không biết nói gì hơn. Vương Tử Quân nâng ly lên với người đàn ông vừa nói với Đỗ Tiểu Trình: "Xin hỏi ngài là..." "Chủ tịch Vương, tôi là Mễ Hú Viên, là Mễ Hú Viên của công ty Long Hảo." Bố của Mễ Tĩnh An đã đổ mồ hôi đầy trán, lão không nhịn được phải dùng tay lau qua. Vương Tử Quân cười cười nói: "Chào giám đốc Mễ, tôi là đồng sự năm xưa của bố Tiểu Trình. Năm xưa hầu như tôi nhìn cô ấy lớn lên, thật không ngờ lại gặp mặt ở chỗ này.

Là một người tham chính thì có ai không muốn càng ngày càng tiến chức? Đồ phấn đấu chợt cảm thấy rất vui mừng. Hắn không khỏi trầm giọng nói với Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm, tôi cảm thấy dù nhìn vào phương diện năng lực công tác hay là tác phong làm việc, đồng chí Miêu Dược Hổ căn bản có thừa khả năng làm bí thư thị ủy Linh Long. Trong 2 năm qua tôi cảm thấy để cho chủ tịch Miêu Dược Hổ làm trợ thủ căn bản là nhân tài không được trọng dụng. Anh ấy có tài chấp trưởng một phương, chỉ như vậy anh ấy mới có thể biểu hiện hết khả năng của mình. Đồ phấn đấu nói làm cho Sầm Vật Cương cười lên ha hả. Sau đó lão lên tiếng phê bình đồ phấn đấu. Anh đúng là có nhiều điểm tốt nhưng lại có một điểm xấu. Vì sao khi tôi vừa nhắc đến Linh Long thì anh lại khen ngợi thao thao bất tuyệt như vậy? Nhưng như thế cũng tốt. Điều này nói rõ anh là lãnh đạo đứng đầu địa phương hợp cách. Đồ phấn đấu cười hì hì mà không nói lời nào. Thế nhưng Sầm Vật Cương lại thích biểu hiện như vậy. Sầm Vật Cương đứng lên khỏi ghế salon. Lão nhìn thoáng qua cửa sổ. Sau đó mới nói. 2 năm nay thành phố Linh Long luôn đi đầu trong tỉnh. Luôn thúc đẩy kinh tế mật đông phát triển. Anh là người có năng lực vào công lao. Tổ chức không bạc đãi anh. Đồng chí Tiết Xuyên Cường có phân công khác. Tôi nghĩ nên đưa anh sang tỉnh ủy. Anh thấy thế nào? Tuy Sầm Vật Cương không nói vị trí gì nhưng là người thông minh thì ai mà không hiểu. Từ vị trí bí thư thị ủy đến thường ủy tỉnh ủy căn bản là vượt qua hào rộng cực kỳ lớn. Tuy chỉ là tiến lên một bậc nhưng không biết có bao nhiêu người cả đời không thể vượt qua. Bí thư, thật lòng thì tôi muốn công tác ở Linh Long thêm vài năm nữa. Nhưng bây giờ ở Linh Long có chủ tịch Miêu, tôi cũng không còn gì lo lắng. Nói thật lòng với ngài, tôi là một viên gạch của tổ chức, chỉ cần đặt đến đâu cũng được. Bí thư Sầm chỉ đâu thì tôi sẽ đánh đó. Chương 1724 P1. Tôi cười đắc ý. Chương 1724 P1. Tôi cười đắc ý. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu. Lão tiến lên vỗ vỗ lên vai của đồ phấn đấu rồi nói. Phấn đấu, anh là người có năng lực mạnh mẽ, có ý nghĩ, lại trẻ tuổi hơn tôi. Sau này tương lai phát triển của Mật Đông phải nhờ cậy vào anh. Mong bí thư yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ra cống hiến thật lớn với Mật Đông dưới sự lãnh đạo của ngài. Đồ phấn đấu đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương, trên mặt giống như tỏa hào quang. Nếu như nói vừa rồi Sầm Vật Cương mở miệng về lợi ích thực tế, như vậy bây giờ Sầm Vật Cương nói làm cho đồ phấn đấu cảm thấy tương lai bằng phẳng. Lời nói này của Sầm Vật Cương có ý nghĩa là gì? Rõ ràng là cực kỳ xem trọng mình. Có thể được bí thư Sầm xem trọng thì biết đâu không lâu sau có thể tiến lên vị trí cao vời ở Mật Đông. Phấn đấu, tôi nghe nói trong thời gian này thành phố Linh Long các anh rất ít khi đến báo cáo công tác với chủ tịch Vương. Điều này là không tốt. Mặc dù anh là bí thư thị ủy, thế nhưng cũng không nên thiếu thời gian đến báo cáo với chủ tịch Vương. Trình tự này không có không được. Sầm Vật Cương cùng đồ phấn đấu nói về chuyện phát triển thành phố Linh Long thêm một lát. Sau đó lão trầm giọng nói. Đồ phấn đấu có chút sững sốt. Có chuyện gì hắn cũng trực tiếp đi tìm gặp bí thư Sầm. Đây chính là sách lược ngầm mà hắn và Miêu Dược Hổ thầm hiểu lẫn nhau. Không ngờ lại bị bí thư phê bình. Nhưng đồ phấn đấu là người mà chỉ số thông minh không phải người thường có thể so sánh được. Hắn nhanh chóng hiểu ra ý nghĩ của Sầm Vật Cương. Thế là lên tiếng chặn lại. Bí thư Sầm cứ yên tâm. Tôi hiểu rồi, nhưng bí thư Sầm, điều này cũng không trách được chúng tôi. Vì lần trước tôi có phản ánh qua với ngài. Đó là chủ tịch Vương có thành kiến với thành phố Linh Long chúng tôi. Anh nói bậy. Chủ tịch Vương là người thế nào tôi biết rõ. Anh ấy lòng dạ rộng lớn, sao có thể có thành kiến với thành phố Linh Long các anh? Những lời này anh không nên nói ra. Anh cũng đừng nghe những tin đồn bậy. Đây chính là phương diện biểu hiện một cán bộ chưa trưởng thành chính trị. Sầm Vật Cương trầm mặt xuống nói lời khiển trách với đồ phấn đấu. Đồ phấn đấu cũng không sợ hãi. Hắn dùng giọng hào hùng nói. Bí thư Sầm, đây cũng không phải là tôi nói bậy. Chủ tịch Vương thật sự có thành kiến với thành phố Linh Long. Mỗi lần chúng tôi đến báo cáo công tác, căn bản chỉ tìm được những lời phê bình mà thôi. Mặc dù tôi hiểu lãnh đạo phê bình chính là cổ vũ, thế nhưng dù sao cũng là sai, không phải là vấn đề của chúng tôi. Hai ngày trước tôi có cùng nói chuyện với chủ tịch Dược Hổ. Anh ấy nói chủ tịch tỉnh nhìn chằm chằm vào phương diện xây dựng khu kinh tế mới của thành phố Linh Long. Nói là chúng tôi mù quáng khuyết trương. Hơn nữa còn tiến hành phương diện giá nhà đất ở thành phố Linh Long liên tục tăng lên. Chúng tôi có quy hoạch tổng thể với sự phát triển của thành phố Linh Long. Chỗ chúng tôi sở dĩ xuất hiện tình huống giá nhà lên cao, ngoài có một vài người đầu cơ ca, hơn o, nơ, gơ, tê, hơn e, o quy định. Tôi cảm thấy nguyên nhân lớn nhất chính là phương diện xây dựng ở thành phố Linh Long được bên ngoài coi trọng, là tiềm lực lớn. Nếu không thì cũng không có nhiều người đến thành phố Linh Long chúng tôi đầu tư như vậy. Sầm Vật Cương uống một hớp nước, nhưng lão không lên tiếng. Đồ Phấn Đấu nói bên ngoài xem trọng sự phát triển của thành phố Linh Long. Thật lòng thì lão thừa nhận điều này. Trong mắt Sầm Vật Cương thì thành phố Linh Long xây dựng rất tốt. Cũng vì có thành tích như vậy, thế nên cũng yêu cầu thành phố Linh Long tiếp tục phát triển theo phương hướng hiện tại. Đồ Phấn Đấu nói rồi luôn quan sát phản ứng của Sầm Vật Cương. Khi hắn thấy vẻ mặt của Sầm Vật Cương thừa nhận lời nói của mình, thế là trái tim không khỏi thả lỏng hơn. Đối với hắn bây giờ thì quan trọng nhất là được bí thư Sầm tán thành. Chỉ cần được bí thư Sầm tán thành thì mọi cơ hơn y e nơ sẽ là đại cát. Bí thư Sầm, tôi cảm thấy chủ tịch Vương có nhiều cách nhìn về thành phố Linh Long. Cũng không phải là vì thành phố Linh Long chúng tôi phát triển lầm hướng, mà là vì tôi và đồng chí Dược Hổ, người nào cũng bây ép chúng tôi được ngài dựng lên ở thành phố Linh Long. Thế cho nên chủ tịch Vương ở phương diện này, anh đừng nói như vậy nữa. Sầm Vật Cương khoát tay áo với Đồ Phấn Đấu, tỏ ý không nên nói thêm, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Nhưng Đồ Phấn Đấu cũng không nghe, ngược lại càng nói thêm hăng say. Bí thư Sầm, dù ngài có thích nghe hay không thì những lời này tôi vẫn phải nói. Thành phố Linh Long chúng tôi sở dĩ bị chủ tịch Vương chướng mắt, cũng là vì sự phát triển của chúng tôi không có liên quan đến chủ tịch Vương. Đồng thời, bí thư Sầm, tôi còn có một chuyện đối với chúng tôi là chuyện vui. Thế nhưng cũng không phải là chuyện vui gì lớn cần báo cáo với ngài. Năm nay tổng sản lượng phát triển kinh tế của Linh Long đã vượt qua được thành phố La Nam, đã tiến lên vị trí đệ nhất. Tôi tin tưởng sau khi chủ tịch Vương nghe được thông tin này thì càng có thêm nhiều cách nhìn không hay về Linh Long chúng tôi. Sầm Vật Cương cười ha hả nói, đây là chuyện tốt. Anh không cần nghĩ rằng chủ tịch Vương suy nghĩ hạn hẹp như vậy. Bí thư, quân tử thường bình tĩnh, tiểu nhân hay ưu tư. Tôi nói chuyện hay làm việc đều chú trọng thẳng thắn, không che giấu, không lừa gạt. Tôi căn bản là nói những lời thật lòng của mình. Có nhiều người ngoài mặt có biểu hiện khác, sau lưng có biểu hiện khác. Cũng không phải tất cả lãnh đạo đều bình tâm như ngài. Đồ Phấn Đấu nói điều này thì giống như còn có chút kích động. Sầm Vật Cương trầm mặc giây lát rồi dùng lực khoát tay áo nói, Phấn Đấu, anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Những phương diện không cần suy nghĩ thì anh đừng nên nghĩ đến. Anh nghe lời tôi, lát nữa nên đến báo cáo công tác với chủ tịch Vương. Vâng, bí thư. Đồ Phấn Đấu nhìn gương mặt nghiêm túc của Sầm Vật Cương thì vội vàng trầm giọng nói. Nửa giờ sau Đồ Phấn Đấu rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Lúc này trên mặt hắn có chút khác thường. Tin tức mà Sầm Vật Cương vừa nói làm cho đầu óc hắn liên tục suy nghĩ. Từ sâu trong đáy lòng cảm thấy khó áp chế được hưng phấn. Mình sắp tiến lên. Bậc thang này là cực kỳ quan trọng với Đồ Phấn Đấu. Chỉ khi nào bước qua hào rộng này hắn mới có thể tiếp tục hành trình phát triển rộng rãi trong tương lai. Hành trình này càng làm cho hắn về sau thêm an toàn hơn. Đồ Phấn Đấu nghĩ đến hai chữ an toàn mà không khỏi cảm thấy trái tim run rẩy, hai môi khẽ co giật. Cuối cùng căn bản không nói nên lời. Bí thư Đồ, anh bận rộn gì vậy? Có thời gian rảnh thì đến phòng làm việc của tôi một lát. Đúng lúc này Phương Anh Hồ từ một bên đi đến cười nói với Đồ Phấn Đấu. Sầm Vật Cương nhìn Phương Anh Hồ mà chút cảm giác không thoải mái chợt tan biến sạch sẽ. Hắn nhanh chóng tiến lên bên cạnh Phương Anh Hồ rồi nói: Thư ký trưởng, tôi còn bận rộn cái gì nữa? Đây không phải là đi đến chỗ ngài báo cáo công tác, thế nhưng lại sợ ngài không có thời gian sao? Chương 1724 Pờ 2 Tôi cười đắc ý. Chương 1724 Pờ 2 Tôi cười đắc ý. Đồ Phấn Đấu nói làm cho nụ cười trên mặt Phương Anh Hồ càng thêm sáng lạn. Hắn bắt tay Đồ Phấn Đấu rồi lên tiếng: Anh đúng là chỉ giỏi tìm lý do. Đi thôi. Dù phòng làm việc của ai đóng cửa với bí thư Đồ, thế nhưng phòng của tôi thì luôn mở rộng cửa. Sau khi đi vào trong phòng làm việc của Phương Anh Hồ, thư ký nhanh chóng đến dâng trà. Đồ Phấn Đấu tiếp nhận trà rồi uống một ngụm, sau đó mới nói: Thư ký trưởng Anh Hồ, chỗ ngài đúng là trà tốt. Thành phố Linh Long chúng tôi bên kia có nhiều đặc sản, thế nhưng cũng không có trà ngon. Ha ha, tôi đây cũng không phải là trà ngon, thực chất cũng chỉ là những loại phổ thông. Anh nói trà ngon cũng chỉ là vì nước pha trà có chút khác biệt mà thôi. Phương Anh Hồ nói đến đây thì nhìn thoáng qua Đồ Phấn Đấu rồi khẽ cười. Không qua vài ngày nữa thì bí thư Đồ sẽ tiến lên, đến lúc đó ngài sẽ hiểu. Phương Anh Hồ nói một câu hai nghĩa làm cho Đồ Phấn Đấu cảm thấy rất hưng phấn. Hắn cười hì hì nói: Tôi nào có thể so sánh với thư ký trưởng ngài được. Sau này kính mong thư ký trưởng quan tâm nhiều hơn. Ôi, sau này hai chúng ta là đồng sự. Anh nói những lời như vậy lại có chút xa cách. Phương Anh Hồ khoát tay áo nói với Đồ Phấn Đấu: Thế nào, bí thư có phải đã nói chuyện với anh rồi không? À, bí thư Sầm đã phân phó với tôi vài lời. Tôi thật sự cảm thấy rất áp lực trước sự coi trọng của bí thư. Đồ Phấn Đấu nghe những câu nói của Phương Anh Hồ, hắn hiểu Phương Anh Hồ đã biết điều này, thế nên đành phải thành thật trả lời. Phương Anh Hồ cười cười nói: Có áp lực là tốt, có áp lực mới có động lực. Anh yên tâm, chỉ cần bí thư nhìn chúng thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Đúng rồi, bí thư có nói anh nên sang báo cáo công tác với chủ tịch Vương bên kia không? Phương Anh Hồ nói đến phương diện này làm cho Đồ Phấn Đấu có chút sững sốt. Hắn không biết điều này do Phương Anh Hồ đoán ra hay là được biết từ trong miệng Sầm Vật Cương, nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói: Bí thư có dặn dò tôi về chuyện này. Phương Anh Hồ không nói gì, chỉ uống trà. Đồ Phấn Đấu lại nói tiếp: Nhưng tôi cũng không định đi qua. Đồ Phấn Đấu, tôi lù khơi mào trọng trách thì bản thân cũng là được bí thư coi trọng, cũng không phải chó vấy đuôi với mọi người. Hơn nữa tôi và người kia căn bản không có nhiều lời để nói. Người ta vừa mới tiến lên đã liên tục châm chích thành phố Linh Long chúng tôi. Không biết chúng tôi đắc tội với anh ta ở phương diện nào. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi nói: Anh Đồ, tôi lớn hơn anh 2 tuổi. Tôi khuyên anh một câu, lời nói của bí thư thì anh nên nghe. Dù sao bây giờ cũng là thời điểm mấu chốt của anh. Thư ký trưởng, những gì bí thư đã quyết định thì tôi cũng không tin nó có vấn đề được. Hơn nữa bây giờ tôi đi tìm anh ta, biết đâu sẽ có hiệu quả ngược lại. Đồ Phấn Đấu khoát tay áo với Phương Anh Hồ rồi dùng giọng kiên quyết nói: Tôi cũng không đi. Phương Anh Hồ nhìn bộ dạng của Đồ Phấn Đấu, hắn thầm nghĩ có lẽ đối phương đã có quyết tâm, mình chỉ đề nghị một chút mà thôi. Bây giờ người ta không nghe, mình cũng không nên nói gì nữa. Sau khi nói thêm vài câu thì Phương Anh Hồ trầm giọng nói với Đồ Phấn Đấu: Anh Phấn Đấu, vào thời điểm mấu chốt thì nên tìm về nhiều khả năng hơn. Nếu anh có gì cần hỗ trợ thì cứ nói. Đồ Phấn Đấu nghe xong những lời này thì đứng lên nói: Thư ký trưởng, tôi biết rõ ngài coi trọng tôi. Sau này nếu có gì phiền toái thì tôi nhất định sẽ đến tìm ngài. Sau khi tiến Đồ Phấn Đấu ra đến cửa thì Phương Anh Hồ mới chậm rãi đóng cửa lại. Nhưng hắn cũng không cảm thấy thoải mái. Mặc dù Đồ Phấn Đấu vừa rồi biểu hiện một tư thái rất thấp, thế nhưng phương diện đắc ý vẫn giấu trong lòng. Vương Anh Hồ căn cứ vào lời nói của Đồ Phấn Đấu để biết rõ người này sẽ không đi đến chỗ Vương Tử Quân. Hắn nghĩ đến Vương Tử Quân mà vẻ mặt không khỏi biến đổi. Mặc dù nhiều chuyện trong tỉnh vẫn là Bí Thư Sầm làm chủ, thế nhưng Đồ Phấn Đấu muốn tiếp nhận vị trí của Tiết Xuyên Cường cũng không thuận lợi được như vậy. Tương lai tranh cử rốt cuộc ai thắng ai bại cũng không phải hoàn toàn quyết định bởi thái độ của Sầm Vật Cương. Vào thời đại của Đường Chấn Huy thì biết đâu phần thắng sẽ là rất lớn. Thế nhưng bây giờ với sự biểu hiện của Vương Tử Quân, tất cả mọi người đã được khắc sâu ấn tượng. Vương Tử Quân có thể chăm miệng một lời với Sầm Vật Cương, lại có thể chống đánh xuôi kèn thổi ngược với Sầm Vật Cương. Như vậy có thể anh cũng không có được 100% chiến thắng. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Vương Anh Hồ trực tiếp đóng cửa lại. Đồ Phấn Đấu đi xuống dưới lầu. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh, sau đó bấm điện thoại gọi đi. Bí thư Văn, chào anh. Tôi là Đồ Phấn Đấu. Bây giờ anh có thời gian rảnh không? Tôi có vài phần công tác muốn báo cáo với anh. Tối mùa đông đến rất nhanh. Mới chưa đến 6 giờ mà cả thành phố rừng mật đã bị bao phủ trong bóng tối. Nhưng khi mà gần đến Tết âm lịch thì thành phố rừng mật lại bừng bừng sức sống. Chủ tịch Vương đã đến rồi. Sau khi dừng xe trước một khách sạn thì Tiểu Lý trầm giọng nói với Vương Tử Quân đang ngồi phía sau. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó hắn trầm giọng nói: Tiểu Lý, cậu về trước đi, lát nữa tôi sẽ bắt xe về. Chủ tịch, tôi tìm một chỗ dùng cơm, lát nữa ngài cần dùng xe thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Mặc dù Vương Tử Quân đã có phân phó thế nhưng Tiểu Lý vẫn không dám bỏ Vương Tử Quân ở lại mà tự đi về một mình. Mặc dù Vương Tử Quân đã nói, thế nhưng nếu như thư ký trưởng mà biết được, hắn sẽ bị giáo huấn một lượt. Vương Tử Quân thấy Tiểu Lý từ chối thì cũng không nói nhiều lời. Hắn cất bước đi vào trong khách sạn. Khi hắn đi vào thì Tiết Xuyên Cường tiến lên chào đón. Lúc này Tiết Xuyên Cường có đeo kính, làm cho người ta căn bản không nhìn rõ gương mặt. Chủ tịch Vương, mời ngài đi bên này. Tiết Xuyên Cường đưa Vương Tử Quân vào trong một gian phòng. Lúc này hắn mới lấy kính râm ra. Vì không muốn người khác quấy rầy thế nên tôi phải dùng nó. Nhưng sau này cơ hội được dùng nó cũng không còn nhiều. Vương Tử Quân ngồi xuống đối diện với Tiết Xuyên Cường rồi cười nói: Anh Tiết gọi tôi đến đây chắc chắn sẽ không uổng công. Có lẽ nơi đây có hương vị đặc biệt. Ha ha, khách sạn này tuy không khí phái thế nhưng thức ăn lại rất tuyệt. Khi nào thì tôi lại nói bừa bao giờ, thế nên mới đến đây. Tiết Xuyên Cường nói rồi sang nhân viên phục vụ ở bên cạnh dọn thức ăn lên. Vẫn như quy củ cũ, Tiết Xuyên Cường căn bản là rất quen thuộc nơi này, thế nên nhân viên phục vụ cũng không hỏi gì thêm mà trực tiếp đi ra ngoài. Chương 1725, anh đào lỗ tôi lấp đầy. Chương 1725, anh đào lỗ tôi lấp đầy. Khách sạn dọn thức ăn rất nhanh, chỉ 3 phút sau đã có 4 món được đưa lên. Sau khi đóng cửa phòng lại thì Tiết Xuyên Cường mở một chai rượu. Hắn rót rượu cho Vương Tử Quân, sau đó nâng ly của mình lên nói: Chủ tịch Vương, lần này đa tạ ngài. Nếu không có ngài, còn không biết tôi phải chạy đến ngồi không ở đơn vị nào. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên, hắn cùng ly với Tiết Xuyên Cường. Sau đó chợt cười nói: Thứ trưởng Tiết, điều này anh không cần cảm ơn tôi. Chủ yếu là năng lực công tác của anh là quá rõ ràng. Nếu không thì tôi dù có nói sách mồm cũng không được như ý. Tuy Vương Tử Quân nói rất khách khí thế nhưng Tiết Xuyên Cường lại hiểu rất rõ. Sự kiện này nếu như không có sự hỗ trợ của Vương Tử Quân, hắn dù có năng lực siêu quần cũng không có được vị trí hiện tại. Mặc dù là cấp phó thế nhưng chủ quản tài chính địa phương, không biết có bao nhiêu người nhìn vào đỏ cả mắt. Tiết Xuyên Cường hắn không có thành tích vĩ đại, dựa vào cái gì có thể tiến lên chiếm tiên cơ. Khi thấy Vương Tử Quân không kể công thì Tiết Xuyên Cường càng cảm kích. Hắn uống hết ly rượu của mình rồi mới trầm giọng nói: Chủ tịch Vương, ăn lớn không nói hết bằng lời. Khi còn ở Mật Đông tôi không nhìn rõ tình thế, Nhưng sau này anh cứ nhìn vào biểu hiện của tôi là được. Vương Tử Quân cười cười cũng không nói thêm lời nào. Hai người uống vài ly, bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên nhiệt liệt. Không biết có phải là vì Tiết Xuyên Cường uống quá nhanh hay không, gương mặt chợt có vài phần đỏ ửng. Hắn tiếp tục uống cạn một ly rượu rồi nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương, tôi sở dĩ bị điều đi chủ yếu là có người muốn tôi thoái vị. Vương Tử Quân nhìn gương mặt có vài phần men say của Tiết Xuyên Cường, hắn chỉ cười cười mà không nói lời nào. Lúc này Tiết Xuyên Cường giống như tìm được cảm giác, hắn lên tiếng: Chủ tịch, trước kia tôi sở dĩ trái phải bất định chủ yếu là vì còn có ý nghĩa của mình. Thế nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi thật sự quá ngu ngốc. Dù tôi có kiên định đi theo người ta, cuối cùng chỉ là một người may quần áo cưới cho người khác mà thôi. Thứ trưởng Tiết, hôm nay chúng ta đang vui vẻ, cũng không nên nói những lời này. Cạn ly thôi. Vương Tử Quân nâng ly lên với Tiết Xuyên Cường rồi thản nhiên nói. Tiết Xuyên Cường căn bản cũng không chối từ, hắn nâng ly lên uống cạn, sau đó mới chậm rãi rót đầy ly cho mình. Chủ tịch Tử Quân, Mật Đông không phải là một địa phương thích hợp với ngài. Tuy tôi nói những lời này là không nên, thế nhưng tôi đề nghị ngài nên đổi sang một địa phương khác. Vương Tử Quân có chút sững sốt. Tiết Xuyên Cường hẹn mình dùng cơm, hắn đã suy nghĩ đến nhiều nội dung mà người này có thể lên tiếng, nhưng không ngờ đối phương lại yêu cầu mình rời khỏi Mật Đông. Phải biết rằng lúc này tuy uy tín của hắn ở Mật Đông không bằng Sầm Vật Cương, thế nhưng đã mở ra cục diện ở nhiều nơi. Tuy lời nói của Tiết Xuyên Cường có lẽ còn có ý nghĩa khác, thế nhưng Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói: Thứ trưởng Tiết, vì sao tôi lại phải rời khỏi Mật Đông? Chủ tịch, Mật Đông không thích hợp với ngài. Tiết Xuyên Cường châm rượu vào ly cho Vương Tử Quân rồi cười lớn nói: Ngài tuy mở ra cuộc diện ở Mật Đông, thế nhưng vẫn còn vài mực nước sâu mà ngài chưa thể tiến vào. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Tiết Xuyên Cường, hắn hiểu Tiết Xuyên Cường có vài lời còn không nói ra. Tuy hắn đi đến Mật Đông đã được một thời gian ngắn, thế nhưng hắn biết rõ có nhiều thứ mình căn bản không hiểu rõ bằng Tiết Xuyên Cường. Tuy Vương Tử Quân có mấm mồi để Tiết Xuyên Cường nói ra, muốn tìm hiểu xem Tiết Xuyên Cường đang định nói đến vấn đề gì, thế nhưng rất đáng tiếc là Tiết Xuyên Cường giống như có cố kỵ gì đó, căn bản không nói hết lời. Khi hai người chia tay, Tiết Xuyên Cường nói bằng giọng có vài phần men say: Chủ tịch Tử Quân, có nhiều khi bí thư Sầm nhìn người cũng không phải quá rõ ràng. Vương Tử Quân nhìn Tiết Xuyên Cường leo lên xe chạy đi như bay mà không khỏi nhíu mày. Hắn biết rõ có vài phần nội dung mà Tiết Xuyên Cường còn chưa nói ra với mình. Thế nhưng đó không phải là việc nhỏ. Bí thư Sầm đôi khi nhìn người không quá chuẩn. Những lời này rốt cuộc đại biểu cho nội dung gì? Vương Tử Quân cố gắng suy xét. Hai hàng chân mày càng nhíu chặt. 2 phút sau Vương Tử Quân leo lên xe của Tiểu Lý. Thế nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về những lời nói của Tiết Xuyên Cường. Buổi tối có vài hạt tuyết rơi xuống, đúng với ý nghĩa của câu tuyết rơi đầu năm được mùa. Vương Tử Quân nhìn những hạt tuyết rơi không quá dày, hắn có chút hào hứng. Buổi sáng sau khi thức dậy rèn luyện sức khỏe một chút, hắn đắp một người tuyết trước nhà mình. Người tuyết mà Vương Tử Quân đắp cũng không quá lớn, cũng không phải rất đẹp. Thế nhưng khi Tiểu Bảo Nhi ra khỏi cửa và thấy trước nhà mình có người tuyết thì không khỏi nhảy căng lên. Vương Tử Quân nếu như không tranh thủ giữ lấy con trai, chỉ sợ nó đã ngã xuống đất. Người tuyết, chúng ta cùng nhau chơi đùa đi thôi. Tiểu Bảo Nhi cầm một cái chổi đặt lên người của người tuyết. Sau đó nó lớn tiếng nói. Người tuyết tất nhiên không thể trả lời câu nói của Tiểu Bảo Nhi. Thế nhưng tình hình lúc này cũng không ngăn cản được cảm giác hưng phấn của Tiểu Bảo Nhi. Chủ tịch Vương, ngài và Tiểu Bảo Nhi đứng bên cạnh người tuyết. Tôi sẽ chụp cho hai người một tấm ảnh. Không biết từ khi nào thì Văn Ngư Nhi đã đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Nàng trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân và Tiểu Bảo Nhi đã chuẩn bị xong tư thế, Một tấm hình thật đẹp với gương mặt vui tươi của hai bố con Vương Tử Quân đã được ghi vào trong máy ảnh của Văn Ngư Nhi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng vui vẻ của Tiểu Bảo Nhi, hắn không thể không ngăn lại. Con không nên nghịch Tuyết như vậy, nếu mẹ biết được thì sẽ mắng đấy. Con gọi mẹ ra chơi luôn cho vui. Tiểu Bảo Nhi nói rồi chạy đến bên cạnh người Tuyết, sau đó lớn tiếng nói với Văn Ngư Nhi: chị Ngư Nhi, chụp cho em một tấm hình đi. Hừ, phải gọi là gì Ngư Nhi? Tiểu quỷ này. Văn Ngư Nhi đi đến bên cạnh Tiểu Bảo Nhi rồi mở miệng giống như đấu võ mồm nói. Tiểu Bảo Nhi căn bản không phục. Bố của em và bố của chị là đồng sự, chị dựa vào cái gì mà bắt em gọi là gì? Đúng là cậu. Văn Ngư Nhi nói rồi đưa máy ảnh lên định chụp bộ dạng có kè mặc cả của Tiểu Bảo Nhi. Khi hai người đang trò chuyện với nhau, Vương Tử Quân chợt nghe thấy có người nói: chủ tịch Tử Quân, người Tuyết này rất đẹp đấy. Vương Tử Quân quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng rồi vội vàng tiến lên: bí thư Sầm, tôi cũng chỉ đắp lên cho con trai vui chơi một chút mà thôi. Ha ha ha, biện pháp này rất tốt. Anh không thấy tiểu tử kia rất vui sao? Nhưng những người lớn như chúng ta mãi mãi căn bản không có được sự vui sướng như trẻ nhỏ. Ôi, đơn thuần như trẻ thơ căn bản là một thứ đôi khi khó thể có được. Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói lời nào. Hắn theo sát tiến độ của Sầm Vật Cương. Vừa đi ra đến con đường mới được quét dọn thì không khỏi thầm nghĩ đến mục đích mà Sầm Vật Cương đến tìm mình. Tuy hai bên giống như ngẫu nhiên gặp mặt nhau, thế nhưng có nhiều khi ngẫu nhiên lại là kết quả của sự cố ý. Sau khi đi vào chục bước, Sầm Vật Cương thấy Vương Tử Quân không nói gì thì cười: chủ tịch Tiết sẽ phải đi. Chủ tịch Tử Quân, chúng ta định một thời điểm để cho ra nghi thức tiến chân đồng chí Xuyên Cường. Dù thế nào thì đồng chí Xuyên Cường cũng cho ra nhiều cống hiến với Mật Đông. Vương Tử Quân gật đầu nói: chủ tịch Xuyên Cường có trình độ rất cao, có nhiều điểm cho người ta học tập. Tôi còn muốn thỉnh giáo anh ấy thêm nhiều thứ. Không ngờ lại đi như vậy, chỉ là thay đổi vị trí mà thôi. Sầm Vật Cương khoát tay áo rồi nói tiếp: đồng chí Xuyên Cường có năng lực công tác tốt, anh ấy ra đi làm cho tỉnh Mật Đông chúng ta tổn thất một người có khả năng. Nhưng càng là như vậy thì chúng ta càng phải sắp xếp thỏa đáng. Chúng ta cần phải chọn lựa ra từ trong các cán bộ bên dưới một người có khả năng tiếp nhận trọng trách của đồng chí Xuyên Cường, để tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển của Mật Đông. Sầm Vật Cương nói nhìn giống như tùy ý, thế nhưng Vương Tử Quân cũng hiểu trọng điểm ý nghĩ của Sầm Vật Cương là gì. Tiếp nhận trọng trách của Tiết Xuyên Cường, rõ ràng là tìm người tiếp nhận vị trí của Tiết Xuyên Cường. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Sầm Vật Cương, hắn không khỏi tranh thủ thời gian nói: bí thư ngài nói rất đúng, chúng ta nên chọn một đồng chí phù hợp để có thể tranh thủ sự giúp đỡ của thượng cấp. Chương 1726, P1, bảo thủ bất nhân. Chương 1726, P1, bảo thủ bất nhân. Vương Tử Quân cười nhạt làm cho Sầm Vật Cương có chút bực mình. Lão nhanh chóng tiến lên một bước rồi mới ngẩng đầu lên nói: chủ tịch Tử Quân, anh cảm thấy đồng chí Đồ Phấn Đấu như thế nào? Đồng chí Đồ Phấn Đấu là người có năng lực công tác, thế nhưng phương thức làm việc và cảnh giới tư tưởng còn phải được đề cao thêm một bước. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói ra ý nghĩ của mình. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt vẫn không chút thay đổi của Vương Tử Quân, vẻ mặt của Sầm Vật Cương có chút khó coi. Lần này lão liên hệ với Vương Tử Quân chính là muốn có được thống nhất đề cử Đồ Phấn Đấu. Không ngờ Vương Tử Quân lại không đồng ý. Nhân vô thập toàn, chẳng ai hoàn mỹ cả. Tôi cảm thấy phương diện nhìn người cần phải căn cứ vào phương diện chủ lưu. Có khuyết điểm không đáng sợ, chỉ cần thay đổi là được. Sầm Vật Cương hít vào một hơi rồi nói tiếp: Đồ Phấn Đấu bản thân có không ít khuyết điểm, thế nhưng có một điều đáng giá khẳng định, đó là những năm qua kinh tế thành phố Linh Long liên tục phát triển mạnh mẽ. Tôi cảm thấy điều này là rất tốt. Cảm thấy những người xông pha cống hiến thì nhất định phải thưởng phạt rõ ràng, nếu không sẽ dễ làm cho nhân tâm tan rã. Bí thư nói rất đúng.

Sau đó lão khẽ nói: Bí thư Văn nói rất đúng, tôi đây xem như một lần mở rộng bàn chuyện với mọi người. Đầu tiên tôi cảm thấy tính cố chấp của mình nên sửa lại. Ngày hôm qua tôi đã suy nghĩ cả buổi tối, cảm thấy có vài phương diện mà mình vẫn rất cố chấp, sau này nên sửa đổi. Cũng mong những năm sau các đồng chí giúp đỡ công tác của tôi nhiều hơn. Sầm Vật Cương nói đến bệnh của mình cũng không phải tránh nặng tìm nhẹ. Rất nhiều bệnh tật mà Vương Tử Quân cảm nhận thấy đều được Sầm Vật Cương nói ra. Sau khi Sầm Vật Cương nói ra những lời này thì bầu không khí trong phòng có chút đè nén. Những người đang ngồi đây căn bản đã hiểu bí thư Sầm tổng kết cuối năm cũng không phải là lòng tham nhất thời. Căn bản là có chuẩn bị sẵn. Sau khi nói ra những vấn đề tồn đọng trong công tác của mình, Sầm Vật Cương chợt nói với Phương Anh Hồ: Thư ký trưởng Anh Hồ là người tiếp xúc với tôi nhiều nhất, thế nên tôi sẽ bắt đầu từ đồng chí Phương Anh Hồ. Thư ký trưởng Anh Hồ là người có năng lực công tác mạnh mẽ, một năm qua làm tốt công tác của văn phòng tỉnh ủy, hơn nữa hai ngày trước còn nhận được khen thưởng của lãnh đạo thượng cấp, căn bản là rất tốt. Nhưng thư ký trưởng Anh Hồ cũng nên có chút thay đổi tư tưởng. Bây giờ anh không những là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, còn là lãnh đạo tỉnh ủy. Thế nên phương diện công tác cũng cần chuyển biến tư tưởng. Không những làm tốt công tác phục vụ các vị lãnh đạo tỉnh ủy, những khi cho ra quyết sách cũng không nên băn khoăn nặng nề. Nhiều lần xin chỉ thị, mặc dù là phê bình Phương Anh Hồ, thế nhưng điều này lại làm cho Phương Anh Hồ cảm thấy rất vui. Hắn gật đầu nói: Bí thư Sầm nói ra ý kiến về công tác của tôi, tôi nhất định sẽ khắc ghi trong lòng, sau đó sẽ cố gắng sửa đổi, cố gắng vùi đầu vào công tác. Chương 1726 P2 Bảo thủ bất nhân. Chương 1726 P2 Bảo thủ bất nhân. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu. Lão cười cười nhìn về phía Cố Tắc Viêm. Lời phê bình của lão với Cố Tắc Viêm có chút bén nhọn. Nói Cố Tắc Viêm làm việc có tính ỷ lại mặc kệ, căn bản không chứng thực đầy đủ chỉ thị của lãnh đạo. Sầm Vật Cương giống như đều nói ra ý kiến của mình với mỗi người. Tuy đây không phải là vấn đề gì lớn, thế nhưng lại làm cho tính nghiêm túc của hội nghị tăng lên vài phần. Sau khi Văn Thành Đồ đảm bảo mình sẽ cố gắng làm tốt công tác bản chức của mình, cố gắng phát huy tác dụng của một vị phó bí thư tỉnh ủy, Sầm Vật Cương chợt đưa mắt nhìn lên người Vương Tử Quân. Lúc này lực chú ý của mọi người cũng chuyển lên người Vương Tử Quân. Nửa giờ trôi qua mọi người giống như cảm nhận được ý nghĩ như có như không của Sầm Vật Cương. Vì vậy khi mà Sầm Vật Cương nhìn về phía Vương Tử Quân, lúc này đám người cũng không khỏi nhìn sang Vương Tử Quân. Sau khi Chủ tịch Tử Quân đi vào Mật Đông, điều này căn bản là sự giúp đỡ to lớn của thượng cấp với ban ngành Mật Đông. Chủ tịch Vương đến Mật Đông căn bản không từ chối khổ cực, đã cho ra nhiều cống hiến với sự phát triển của Mật Đông. Chưa nói đến những thứ gì đó xa xôi, ví dụ như năm nay Chủ tịch Vương cố gắng công tác mới làm cho tất cả mọi việc ở Mật Đông được viên mãn thành công. Sầm Vật Cương nói đến đây thì vẻ mặt có chút kích động. Tôi cảm thấy cực kỳ hài lòng với những biểu hiện của Chủ tịch Vương. Tôi tin tưởng sau này Mật Đông sẽ ngày càng tốt đẹp dưới sự đoàn kết công tác của chúng ta. Cảm ơn Bí thư Sầm đã tín nhiệm. Thế nhưng tôi cũng phải thanh minh một chút. Bí thư Sầm vừa nói đến chút ít thành tích kia, chủ yếu là kết quả mọi người cùng nhau cố gắng. Nếu để tôi tự mình làm việc, cho dù có mệt chết đi cũng không có được thành tích như vậy. Hơn nữa có một câu thế này: lãnh đạo động miệng thì bên dưới chạy gãy chân. Muốn nói vất vả thì phải là các đồng chí thực hiện công tác cụ thể ở bên dưới. Vương Tử Quân chờ Sầm Vật Cương dừng lại giây lát thì cười nói. Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua Sầm Vật Cương đã đứng lên, sau đó khẽ khoát tay áo nói: Chủ tịch Tử Quân, khi nên khiêm tốn thì phải khiêm tốn. Thế nhưng khi mà có việc đáng phải làm, chúng ta nhất định không nên nhường ai. Những thành tích của anh sau một năm đến Mật Đông căn bản là dù ai cũng thấy rõ ràng. Nếu anh quá khiêm tốn thì sẽ thành ra kiêu ngạo. Sầm Vật Cương nói rồi thay đổi chủ đề. Khi nói đến thành tích thì tôi cũng muốn cho ra vài ý kiến với chủ tịch Tử Quân. Đó là anh đến Mật Đông còn chưa quá quen thuộc tình huống. Thế nên khi các đồng chí có ý kiến thì anh cũng nên lắng tai nghe. Vương Tử Quân nghe những lời nói của Sầm Vật Cương mà không khỏi nở nụ cười bình thản. Hắn chờ Sầm Vật Cương nói xong thì khẽ cười. Bí thư ngài nói rất đúng. Sau này tôi công tác nhất định sẽ chú trọng đến ý kiến của các đồng chí. Một người kế ngắn, hai người kế dài. Tôi tin tưởng chỉ cần chúng ta bảo trì tinh thần phấn chấn công tác, nhất định sẽ có thể làm cho công tác liên tục triển khai mở rộng. Sầm Vật Cương giống như chỉ cho ra một vài ý kiến. Sau đó thì cười nói, tôi đã nói xong rồi. Mọi người có ý kiến gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ tiếp thu. Đồng thời tôi nói gì cũng mong mọi người tiếp thường ủy. Tôi hy vọng thông qua tổng kết cuối năm thế này, chúng ta sẽ ngưng tụ lực chiến đấu và đẩy mạnh công tác phát triển. Sầm Vật Cương nói vừa dứt lời thì chợt nghe có người lên tiếng. Bí thư, tôi có vài lời muốn nói với ngài. Vương Tử Quân không ngẩng đầu cũng biết người lên tiếng là trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh. Chợt nghe Uông Thanh Minh nói, bí thư Sầm hôm nay mở hội nghị tổng kết cuối năm, tôi cảm thấy điều này là cực kỳ kịp thời. Trước kia tôi còn cảm thấy mình công tác không phụ lòng nhận tiền lương hàng tháng. Thế nhưng hôm nay nghe bí thư Sầm nói như vậy thì căn bản phát hiện mình làm việc vẫn còn tồn tại không ít vấn đề. Sau này tôi nhất định sẽ đón dài tránh ngắn, sẽ làm cho nhân tài Mật Đông liên tục có cơ hội phát triển. Uông Thanh Minh bày tỏ tư thái xong thì căn bản là dựa theo phương pháp của Sầm Vật Cương để nói ra ý kiến về từng người. Khi nói đến Vương Tử Quân thì giọng điệu có vài phần nghiêm túc. Chủ tịch Vương làm việc có thành tích rõ ràng. Thế nhưng tôi cảm thấy Chủ tịch Vương công tác có chút bảo thủ. Tôi hy vọng sau này Chủ tịch Vương có thể sửa chữa lại. Uông Thanh Minh nói giống như là một mở đầu. Những người khác cũng bắt đầu phát biểu ý kiến của mình. Nhìn qua giống như hội nghị rất thành công. Vương Tử Quân lặng lặng lắng nghe từng người lên tiếng. Cuối cùng đến lượt hắn lên tiếng thì đã mất hơn một giờ. Hắn cười cười nói, tôi cảm thấy hội nghị tổng kết lần này là rất tốt. Thông qua tổng kết thì chúng ta có thể làm cho ban ngành thêm hài hòa, càng thêm sức chiến đấu. Tôi tin tưởng công tác sang năm chúng ta nhất định sẽ mở ra cuộc diện mới. Vương Tử Quân nói xong những lời này thì đưa hai tay ra nói, còn phương diện ý kiến, tôi cảm thấy mọi người vừa rồi nói rất toàn diện. Nếu tôi tiếp tục lên tiếng thì có lẽ là lặp lại ý kiến của mọi người. Tôi bây giờ nói một lời đảm bảo, đó là sẽ khắc sâu ý kiến của mọi người, tuyệt đối không phụ lòng sự quan tâm của mọi người với tôi. Kim Chính Thiện nghe Vương Tử Quân lên tiếng mà hai hàng chân mày chợt buông lỏng. Vừa rồi hắn chỉ sợ Vương Tử Quân không nén được tức giận mà lớn tiếng với Sầm Vật Cương. Kim Chính Thiện có thời gian kết giao khá lâu dài với Vương Tử Quân. Hắn hiểu Vương Tử Quân là hạng người gì. Bây giờ Chủ tịch Vương có thể nhìn được cơn giận. Xem ra Chủ tịch Vương đã trưởng thành nhiều hơn. Kim Chính Thiện tỏ ra vui mừng thì Cố Tắc Viêm có chút tiếc nuối. Vương Tử Quân nhìn được cơn giận làm cho hắn cảm thấy khó thể tưởng được. Hắn còn nghĩ rằng Vương Tử Quân sẽ tỏ ra sắc bén như các hội nghị thường ủy trước đó mới phải. Nhưng không sắc bén cũng hay. Ít nhất cũng làm cho Cố Tắc Viêm cảm thấy vui vẻ vì hoạt động tổng kết lần này của Sầm Vật Cương. Hắn cảm thấy đã đánh tan đi không ít sự kiêu ngạo của Vương Tử Quân. Khi Cố Tắc Viêm đang thầm suy tư thì Sầm Vật Cương đã thúc đẩy chương trình hội nghị sang một hướng thảo luận mới. Vì trước đó mọi người đã sớm đạt thành nhận thức, thế cho nên đề tài này cũng không có gì ngăn trở. 20 phút sau thì đến đề tài thảo luận cuối cùng, cũng chính là phương diện chọn nhân tuyển cho vị trí của Tiết Xuyên Cường. Sầm Vật Cương uống một hớp nước rồi nói, Chủ tịch Xuyên Cường là người chăm chỉ cần cù công tác, đã cho ra nhiều cống hiến với sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Tôi thật sự cảm thấy không nỡ khi mà Chủ tịch Xuyên Cường phải rời khỏi Mật Đông. Thế nhưng không nỡ cũng không u, v, quy, quy, o, o, cơ. Dù sao thì thượng cấp cũng đã cho ra quyết định, chúng ta nên kiên cường chấp hành. Vì để cho tính công tác của chúng ta tiếp tục kéo dài, cũng là vì thúc đẩy các đồng chí có năng lực mạnh mẽ. có tâm tư trách nhiệm, có gan đảm đương tiến lên cương vị quan trọng hơn. Tôi đề nghị lúc này tỉnh Mật Đông chúng ta chọn ra một vị cán bộ hợp yêu cầu đề cử với lãnh đạo thượng cấp. Sầm Vật Cương nói đến đây thì đưa mắt nhìn Uông Thanh Minh, trưởng phòng. Uông, phương diện này phòng tổ chức các anh có đề nghị gì không? Chương 1727. Có ý kiến ghi lại. Chương 1727. Có ý kiến ghi lại. Uông Thanh Minh khẽ ho khan một tiếng, sau đó mới trầm giọng nói: Bí thư Sầm, phòng tổ chức đã trải qua thảo luận và nghiên cứu, cảm thấy bí thư Đồ phấn đấu của thành phố Linh Long và bí thư Lý Hanh Dư của thành phố Kim Hà đều có năng lực rất mạnh, hơn nữa phù hợp với điều kiện. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Văn Thành Đồ: Bí thư Văn, anh có nhân tuyển nào không? Vài ngày trước tôi có đến thành phố Linh Long, cảm thấy thành phố Linh Long phát triển rất tốt. Hơn nữa hai ngày trước tôi có xem qua báo cáo phát triển kinh tế của thành phố Linh Long. Năm nay tốc độ trưởng phòng của thành phố Linh Long là đứng đầu cả nước. Văn Thành Đồ nói rồi không khỏi đưa mắt nhìn Hà Kiến Trương. Vì giọng điệu của Văn Thành Đồ hầu như là xác định nên sau khi bị nhìn qua thì Hà Kiến Trương cũng không thể không trả lời. Hắn không khỏi lên tiếng: Thật sự là ở vị trí hàng đầu, có thể thúc đẩy thành phố Linh Long phát triển nhanh chóng như vậy thì hai đồng chí Đồ phấn đấu và Miêu Dược Hổ căn bản là công tác không dễ dàng. Tôi cảm thấy đối với sự phát triển của thành phố Linh Long thì chúng ta nên có chính sách nghiêng. Đồng chí Đồ phấn đấu cực kỳ tốt, tôi cảm thấy đồng chí này được đề cử là phù hợp. Văn Thành Đồ lên tiếng làm cho bầu không khí trong phòng họp cực kỳ bình tĩnh. Tuy Long Thanh Minh và Văn Thành Đồ nói có chút khác biệt, thế nhưng lại giống nhau ở phương diện đề cử Đồ phấn đấu. Hai người cũng xem như là hai vị lãnh đạo đứng đầu ở phương diện nhân sự, đồng thời còn có sự coi trọng của Sầm Vật Cương với Đồ phấn đấu. Thế cho nên chuyện này căn bản sẽ được xác định. Hà Kiến Trương uống một ngụm nước, hắn không khỏi nhìn sang Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân chưa từng nói với hắn điều gì, thế nhưng hắn biết rõ Chủ tịch Vương không muốn đề cử Đồ phấn đấu, vì hắn cảm thấy nếu như Đồ phấn đấu tiếp nhận vị trí của Tiết Xuyên Cường, điều này căn bản không có lợi cho công tác của Chủ tịch Vương ở tỉnh Mật Đông. Hà Kiến Trương trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói: Tốc độ phát triển của Linh Long là rất nhanh, tôi cho rằng đồng chí Đồ phấn đấu công tác vẫn còn tồn tại một vài vấn đề, thế nên hãy để cho đồng chí Đồ phấn đấu công tác ở Linh Long thêm vài năm nữa thì hơn. Hà Kiến Trương vừa nói xong thì Cố Tắc Viêm đã lên tiếng: Đồ phấn đấu làm việc thật sự có tồn đọng vài vấn đề, thế nhưng Chủ tịch Hà, tôi cảm thấy chúng ta nhìn vấn đề phải toàn diện, mỗi người đều có ưu khuyết điểm. Vừa rồi bí thư Sầm đã tổ chức tổng kết cuối năm, tôi cảm thấy như vậy là rất tốt. Con người không toàn vẹn, chúng ta cần nghiêm khắc yêu cầu chính mình, đồng thời cũng phải chỉ ra những điểm sai sót cho đồng chí của mình sửa đổi. Như vậy thì khả năng chúng ta phạm sai lầm sẽ càng ngày càng nhỏ xuống. Đối với những đồng chí có khuyết điểm, chúng ta nên giúp bọn họ xử lý khuyết điểm. Thế nhưng đối với đồng chí Đồ phấn đấu, tôi vẫn cảm thấy khuyết điểm không che lấp ưu điểm. Cố Tắc Viêm nói không nể mặt Hà Kiến Trương, tuy lời lẽ uyển chuyển thế nhưng giọng điệu lại không khách khí chút nào. Hà Kiến Trương nhìn thoáng qua Cố Tắc Viêm, hắn định lên tiếng thì đã nghe trưởng phòng tuyên truyền Xà Lê Hoa nói: Tôi có cùng ý kiến với Chủ tịch Cố, chúng ta phải nhìn vào mặt chủ lưu khi xem xét các đồng chí của mình, cũng không nên cứ chăm chăm vào một vài phương diện nhỏ. Tôi cảm thấy đồng chí Đồ phấn đấu có năng lực mạnh mẽ, có đầu óc phát triển, tiếp nhận khối công tác của đồng chí Tiết Xuyên Cường là cực kỳ phù hợp. Xà Lê Hoa lên tiếng làm cho số thường ủy, tỉnh ủy trong hội nghị thường ủy giúp đỡ Đồ phấn đấu đã vượt qua hơn phân nửa, còn có Phương Anh Hổ chưa lên tiếng. Thế cho nên dù Vương Tử Quân có phản đối cũng không có tác dụng gì, dù sao thì số ít cũng phải phục tùng đa số. Sầm Vật Cương mỉm cười nhìn tất cả. Bây giờ tiết tấu của hội nghị thường ủy nằm trong bàn tay của lão, đề tài thảo luận về Đồ phấn đấu xem như đã được thông qua, dù Vương Tử Quân có phản đối thì cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa Sầm Vật Cương cảm thấy Vương Tử Quân không nên phản đối. Dù sao thì trước đó đã có nhiều người cho ra nhiều ý kiến phê bình về Vương Tử Quân. Lão cảm thấy lúc này Vương Tử Quân sẽ không đứng ra. Dù sao thì đối với một người có lý trí, khi biết mình sẽ thất bại thì cũng không nên tiến lên làm gì cho mất thể diện. Nếu đại đa số các đồng chí đã đồng ý, như vậy chúng ta tiến hành chọn đồng chí Đồ Phấn Đấu làm đối tượng được đề cử. Tiến hành đề cử với thượng cấp. Sầm Vật Cương cũng không nhìn Vương Tử Quân mà trầm giọng nói. Khi Sầm Vật Cương nói xong thì Vương Tử Quân mới lên tiếng. Bí thư, tôi cho rằng đồng chí Đồ Phấn Đấu không phù hợp với chức vụ này. Gương mặt Sầm Vật Cương có hơi co giật. Cuối cùng lão vẫn áp chế cơn giận trong lòng. Anh Hồ, anh ghi lại ý kiến của đồng chí chủ tịch Tử Quân. Hội nghị cứ như vậy mà giải tán. Tin tức Đồ Phấn Đấu trở thành nhân tuyển cho vị trí chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh căn bản đã mọc cánh bay ra ngoài. Lúc này những gì phát sinh ở hội nghị thường ủy cũng không còn là bí mật. Hầu như mọi người đều biết trong hội nghị thường ủy đã phát sinh chuyện gì. Trong hội quán Kim Bảo Thạch ở đường Tây Giao thành phố Linh Long, lúc này Đồ Phấn Đấu không thể ức chế nổi cảm giác hưng phấn nói: mong bí thư Sầm yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác, sẽ không để cho ngài mất mặt. Sau khi đặt điện thoại xuống thì hắn đi lại vài bước trong phòng, sau đó mới áp chế được cảm giác kích động của mình. Tuy sự việc này nằm trong dự liệu của hắn, thế nhưng sau khi nghe được tin tức được đề cử, hắn không khỏi không kích động. Dù sao có một số việc nếu hy vọng quá lâu một khi được thực hiện sẽ khó thể tránh khỏi cảm giác không kìm nén được. Cậu gọi điện thoại cho chủ tịch Miêu, nói anh ấy đến đây một chuyến. Đồ Phấn Đấu đi ra khỏi phòng rồi nói với thư ký đang nói chuyện bên ngoài. Thư ký đồng ý một tiếng, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài gọi điện thoại. Chợt có người nói: bí thư Đồ, có phải có chuyện gì vui cần chia sẻ với tôi không? Miêu Dược Hổ lúc này cũng cực kỳ vui vẻ. Gương mặt này làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Đồ Phấn Đấu nhìn gương mặt của Miêu Dược Hổ rồi cười ha hả nói: là chuyện tốt, chỉ là không phải chia sẻ, mà là cùng tổng hưởng. Hai người nói rồi đi vào trong phòng. Sau khi thư ký đi vào rót trà rồi đi ra, Miêu Dược Hổ cười ha hả nói: bí thư Đồ à, không, sau này phải là chủ tịch Đồ. Kính mong sau này nếu công tác của tôi xuất hiện sai lầm thì ngài phê bình nhiều hơn. Anh đấy thích làm những chuyện quái gì. Sự việc này căn bản còn chưa có kết quả chính thức, có được hay không còn chưa nhất định. Đồ Phấn Đấu nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói với Miêu Dược Hổ. Miêu Dược Hổ cười hì hì nói: bí thư Đồ, hội nghị thường ủy đã thông qua. Hơn nữa tôi còn nghe nói phòng tổ chức tỉnh ủy đã nhanh chóng tiến hành đề cử với đơn vị trung ương. Thượng cấp lại rất coi trọng ý kiến của tỉnh ủy. Anh còn gì phải lo lắng nữa. Đồ Phấn Đấu cười cười mà không nói gì thêm. Miêu Dược Hổ lại cười nói: lần này hội nghị thường ủy thật sự rất đặc sắc. Bí thư Sầm quả nhiên là bí thư Sầm. Tôi nghĩ rằng đã có vài người đập đầu vào tường sắt rồi. Đồ Phấn Đấu nhìn bộ dạng cười vui hớn hở của Miêu Dược Hổ thì không khỏi cười nói: anh đấy, nói chuyện cần chú ý một chút. Sau này tôi cũng không còn ở tại thành phố Linh Long, cũng không có người nói với anh. Bây giờ tôi nói thẳng, tôi không hy vọng nhìn thấy anh trong số những người bị bí thư Sầm phê bình. Bí thư Đồ, tôi cũng chỉ là nói với anh như vậy mà thôi. Còn những người khác thì tôi căn bản tỏ ra rất cung kính. Miêu Dược Hổ nói đến đây thì khẽ hạ giọng: tôi vốn cho rằng sự kiện này cũng phải có chút tranh chấp, không ngờ bí thư Sầm chỉ sử dụng chút thủ đoạn nhỏ thì giải quyết xong sự việc. Cái này cũng không phải là vấn đề của chúng ta. Chủ tịch Dược Hổ, bây giờ điều quan trọng của chúng ta chính là phải làm tốt công tác của mình. Càng về sau này càng không nên làm cho bí thư Sầm phải xấu hổ. Đồ Phấn Đấu khoát tay áo trầm giọng nói: điều này thì anh yên tâm, tôi biết mình nên làm gì bây giờ. Miêu Dược Hổ uống một ngụm trà rồi dùng giọng tự tin nói. Hai người trò chuyện vài câu, Đồ Phấn Đấu cười nói: vài ngày nữa là đến Tết, ngày mai tôi chuẩn bị đến nhà bí thư Sầm. anh nên đi cùng tôi. Bí thư Sầm rất hài lòng với công tác của anh. Miêu Dược Hổ tuy đã sớm có tính toán, thế nhưng lúc này nghe Đồ Phấn Đấu nói sẽ dẫn mình cùng đi đến nhà của Bí thư Sầm, thế là không khỏi có vài phần kích động. Hắn biết rõ biểu hiện của Đồ Phấn Đấu như vậy căn bản là chuyện của mình cũng không là vấn đề. Tuy Miêu Dược Hổ vào Đồ Phấn Đấu có quan hệ không tệ, thế nhưng làm trợ thủ cho người ta cũng sinh ra cảm giác rất ngột ngạt. Làm một người cấp phó căn bản là không dễ dàng, vì quản ít chuyện, không có nhiều uy tín trong ban ngành, cấp dưới có khi không chịu nghe lời mình. Nếu mình quản được nhiều thì lãnh đạo đứng đầu sẽ cho rằng mình có cử động không hay, có ý nghĩ với vị trí của lãnh đạo. Nếu muốn làm cấp phó đúng chỗ mà không việt vị thì căn bản là rất khó khăn. Sau vài năm công tác thì Miêu Dược Hổ cảm thấy có nỗi khổ khó nói. Bây giờ Đồ Phấn Đấu phải ra đi, hắn sao không nhịn được hưng phấn. Hơn nữa bây giờ lại có nhiều người nói bí thư thị ủy Linh Long sẽ tiến vào ban ngành thường ủy. Nếu như thật sự như vậy, biết đâu một vài năm sau hắn có thể vượt qua Đồ Phấn Đấu. Được, cần chuẩn bị thứ gì tôi sẽ đi sắp xếp. Biểu hiện của Miêu Dược Hổ làm cho Đồ Phấn Đấu không khỏi cười thầm. Hắn khoát tay áo nói, Dược Hổ, anh cũng không phải không biết tính tình của bí thư Sầm. Anh càng cầm theo nhiều thứ thì bí thư càng mất hứng. Tôi nói cho anh biết, chúng ta lần này nên làm theo quy củ. Tôi đã cho Tiểu Trúc sang bên kia sông mua vài cân cá chép sông đưa đến cho bí thư Sầm. Anh ấy thích cá chép này. À, nếu bí thư Đồ không nói thì tôi căn bản là quá choáng váng đầu óc rồi. Miêu Dược Hổ nghĩ đến gương mặt lạnh lẽo của Sầm Vật Cương mà không khỏi lạnh cả người. Hai người Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ nhắc đến Sầm Vật Cương, cũng không quên nhắc đến những người khác. Sau đó chuyện liên quan đến Vương Tử Quân cũng trở thành chủ đề của hai người bọn họ. Cũng nên đi sang thăm hỏi Chủ tịch Vương một chuyến. Tuy anh ấy có ý kiến phản đối, thế nhưng theo chỉ thị của Bí thư Sầm, tôi cũng nên báo cáo công tác với anh ấy nhiều hơn. Đồ Phấn Đấu khẽ gõ ngón tay lên bàn rồi dùng giọng tự đắc nói. Miêu Dược Hổ nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Đồ Phấn Đấu, hắn không khỏi có chút ghen ghét, nhưng ngoài mặt vẫn cười ha hả nói, Bí thư Đồ, đây là anh lòng dạ rộng lớn. Nếu như tôi cũng không nên đến làm gì để sinh phiền, có nên chuẩn bị thứ gì cho anh ấy không? Miêu Dược Hổ thấy Đồ Phấn Đấu không nói lời nào thì hỏi, tùy tiện đưa theo vài thứ là được. Anh cũng nên đi theo tôi, chúng ta không trông cậy gì vào anh ta, chỉ là chút lễ tiết mà thôi. Đồ Phấn Đấu lấy cắt móng tay ra giọt rúa móng tay của mình rồi thuận miệng nói, chương 1728 P1 mặc áo gấm đi đêm. Chương 1728 P1 mặc áo gấm đi đêm. Vương Gia Câu cũng không quá lớn, thôn này nằm ở khu vực đồng bằng, nhìn qua không khác gì những thôn chung quanh. Bên trong có sân phơi, có đống củi, có những con chó đang nằm lười biếng dưới gốc cây, có nhiều cô cậu bé chạy qua chạy lại vui đùa với nhau. Lúc này là ngày Tết, thông Vương Gia Câu căn bản tràn đầy không khí năm mới. Thanh niên tụ tập đánh bài nói chuyện, đám trẻ con đã chờ đợi cái Tết suốt một năm qua càng vui vẻ hoan lạc hơn. Trên một mảnh đất trống đầu thôn có vài ông lão đang nằm phơi nắng nói chuyện với nhau. Bọn họ phần lớn nói đến chuyện cho con trẻ bao nhiêu tiền lì xì, nhà ai vừa sinh con trai mập mạp. Tuy chỉ là chuyện gia đình thế nhưng gương mặt ai cũng say mê, nói chuyện say sưa. Ông Ngũ, ngày sao còn ở chỗ này, mau đi qua thôi. Lễ đại thọ năm nay của ông Thuyên Chủ còn cần ngài chủ trì. Một tên đàn ông khỏe mạnh hơn 30 tuổi chạy đến nói với một ông lão đang trò chuyện nóng hôi hổi. Ông lão kia vỗ lên đầu của mình rồi đứng lên. Ôi, tôi lại quên mất, tuổi tác lớn thì không nhớ rõ mấy chuyện. Bây giờ chúng ta đi thôi, đừng làm chậm trễ. Khi ông lão kia rời đi thì những người còn lại bắt đầu chuyển chủ đề sang phương diện mừng đại thọ. Chợt nghe một ông lão ngồi trên một tảng đá nói, anh Thuyên Chủ năm nay đã 100 tuổi rồi, nghe nói anh ấy là người thọ nhất thôn Vương Gia Câu chúng ta, không biết tôi có sống được đến tuổi đó hay không. anh đúng là... Nói cái gì vậy? Dùng sức khỏe của mình để nói chuyện sao? Tôi thấy anh sống phải ít nhất 20-30 năm nữa. Một ông lão đeo một chiếc mũ đầu tàu mà bây giờ rất hiếm thấy cười tủm tỉm nói. Sống quá lâu như vậy cũng không nhất định là chuyện tốt. Còn cái khi đó cũng bận rộn công tác của mình. Không phải thành lão bất tử rồi sao? Ông lão kia nói đến đây thì khóe miệng có chút run rẩy. Nhóm ông lão tự xưng là đội chờ chết này đã sống hầu như gần cả đời trong thôn. Thế nên đều biết chi tiết từng gia đình ở nơi này. Sau khi nghe ông lão kia thở dài thì có nhiều người đồng tình. Thế nhưng không biết nên an ủi làm sao. Dù sao thì con dâu của ông lão kia có danh hiệu là vượt dạ xoa trong thôn. Đến độ tuổi của bọn họ thì căn bản không tình nguyện trêu chọc vào những người phụ nữ kiểu như vậy. Đã là năm mới rồi, nói chuyện cũ làm gì. Tôi nghe nói lần này sẽ có người bên phía thành phố Giang Thị đi sang đây. Không biết có phải là thật không. Ông lão đội mũ đầu tàu vừa nói vừa lấy ra một tẩu thuốc châm lửa. Đề tài của ông lão không khỏi làm cho nhiều người chú ý. Ông lão vừa rồi nói câu đau lòng vì con dâu nhà mình khó nết. Thế là không khỏi dùng giọng hứng thú nói. Đã nhiều năm chưa có người bên Giang Thị đi đến đây. Năm nay bọn họ có tới không? Tôi nghe nói là sẽ đến. Dù sao thì thuyên chủ cũng không phải là người khác. Thế nên bọn họ sẽ đến. Một ông lão nhìn qua có vẻ hơn 60 chợt dùng giọng đắc ý nói. Có người đến. Thế nhưng cũng không phải là con cả đến. Một ông lão đội mũ bông vải dùng giọng hoài nghi nói. Lời nói này của ông lão đội mũ bông vải làm cho ông lão vốn không vui bên kia nở nụ cười. Chợt nghe ông lão lên tiếng. Anh nghĩ lại mà xem. Con cả nhà bọn họ rất bận rộn. Mỗi ngày đều làm không hết việc. Có thời gian dành sao? Tôi nhớ khi gặp ông cụ nhà bọn họ. Khi đó chúng nó mới lớn như thế này. Ông lão đội mũ đầu tàu vung tay để chỉ độ cao năm xưa của Vương Quang Vinh. Anh đã thật sự gặp qua cậu con cả nhà người ta rồi sao? Khi nào vậy nhỉ? Sao tôi không biết? Ông lão có con dâu khó tính không khỏi dùng giọng nghi ngờ nói. Tất nhiên đã từng gặp. Anh không nhớ năm xưa nghèo đói anh xuyên chủ có đưa chúng ta đi thành phố Giang Thị tìm ngũ ca sao? Khi đó có gặp mặt. Ông lão đội mũ đầu tàu nói chuyện năm xưa thì nước miếng văng ra tung tóe. Bộ dạng có vài phần giống như thao thao bất tuyệt. Khi gặp anh ngũ thì nhóm người chúng tôi rất đói bụng. Thế là anh ấy nấu cho chúng tôi một nồi miến củ cải trắng. Bắt mỗi người ăn hai tô lớn. Thế nên nửa đêm không khỏi xếp hàng chờ ngoài cổng nhà xí. Chật chật, tôi chưa từng được ăn thịt heo thơm như vậy. Thịt heo đúng là rất thơm. Khi đó tôi quên không đưa các anh đi theo. Ôi, ông lão đội mũ đầu tàu không khỏi dùng giọng có chút tiếc nuối nói. Hừ hừ, không phải là không muốn đi, mà vợ không cho đi. Có một ông lão dùng giọng trêu chọc nói. Khi đám người trò chuyện với nhau thì có một cậu bé hét lên. Nhìn kìa, có một chiếc xe đang đi đến đây. Cậu bé hét lên làm cho không ít người chú ý. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía con đường đầu thôn. Chợt thấy một chiếc xe đang chậm rãi chạy đến. Có lẽ là người ở thành phố Giang Thị đến. Ông lão đội mũ đầu tàu nhìn chiếc xe chạy đến mà không khỏi lên tiếng. Có lẽ là vậy. Khi mọi người đang bàn luận với nhau, chiếc xe kia chậm rãi dừng lại. Một người đàn ông hơn 30 tuổi bước xuống xe. Mặc dù là mùa đông nhưng người này chỉ mặc tây trang. Chỉ là bộ tây trang này nếu phối hợp với sợi dây vàng lớn trên cổ căn bản là không phối hợp. Ông Thành Cổn, ngài vẫn còn rất khỏe khoắn đấy nhỉ. Đây là thuốc cháu mua từ nước ngoài, hút cũng rất ngon. Người đàn ông kia nói rồi rút gói thuốc ra phân phát cho các ông lão đang đứng bên cạnh. Những người đứng chung quanh đều tiến lên. Đặc biệt là thanh niên càng thích thuốc lá, thế nên càng chen nhau nhận thuốc. Chợt nghe có người nói. Anh Tam, đây là thuốc ngoại thật sao? Cho tôi một điếu. Tôi còn chưa được hút thuốc lá nước ngoài bao giờ. Anh Tam cho tôi một điếu. Tam Nhi, đây là xe của cậu sao? Chật chật, có lẽ cậu đã phát tài lớn. Trong thôn này cậu là người đầu tiên có xe chạy đấy. Khi nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của những người chung quanh thì Vương Kim Tài cảm thấy lòng tư vinh của mình được thỏa mãn. Hắn cười hì hì nói, cũng không là gì, xe này chỉ khoảng 400 ngàn. Tôi chuẩn bị mua một chiếc Mercedes-Benz 800 ngàn thế nhưng vợ nói không cần. Phụ nữ là như vậy, tóc dài kiến thức ngắn, không biết thứ gì là tốt. Sau khi nghe Vương Kim Tài nói như vậy thì những âm thanh chập chập liên tục vang lên chung quanh. Khi mọi người đang khích lệ hăng hái thì Vương Kim Tài nhìn một người đàn ông trung niên bên cạnh rồi nói, anh Kim Phúc, người thành phố Giang Thị có đến không? Còn chưa đến. Cung không phải rất gần, người ta nào đến nhanh như vậy? Người đàn ông trung niên có bộ dạng thật thà bên kia vừa hút thuốc vừa nói, Tam Nhi, lát nữa nếu người thành phố Giang Thị đến, nhất định phải làm quen, vì bọn họ cũng là người trong thôn, quen mặt sẽ tốt hơn. Ông lão đội mũ đầu tàu không khỏi lớn tiếng nói với Vương Kim Tài. Vương Kim Tài gật đầu nói, người từ xa đến là khách, cháu dù thế nào cũng phải tiếp đãi chu đáo. Chương 1728, Pờ 2, mặc áo gấm đi đêm. Chương 1728, Pờ 2, mặc áo gấm đi đêm. Tam Nhi, đừng nghĩ làm ra được chút tiền là có thể làm gì thì làm. Tôi nói cho cậu biết, người bên phía thành phố Giang Thị có địa vị rất cao. Một người thanh niên không quen nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Vương Kim Tài không khỏi lớn tiếng nói. Vương Kim Tài nghe nói như vậy thì không khỏi có chút mất hứng. Hắn nhìn người bạn học năm xưa mình không thể làm gì được phía bên kia. Sau đó cười hì hì nói, Trần Ba, tôi tuy không có thể diện gì ở phía thành phố Giang Thị, thế nhưng là người có tiền, chưa nói đến những phương diện gì khác. Hôm nay tôi sẽ bỏ tiền tổ chức đại thọ cho ông thuyên chủ. Vương Kim Tài vừa nói như vậy thì không khỏi làm cho Trần Ba ngậm miệng lại. Tuy bây giờ nông thôn cũng đã có tiền, thế nhưng đó là tiền mồ hôi nước mắt. Có ai tình nguyện cầm 20-30 ngàn để tranh đấu với nhau? Vương Kim Tài nhìn người bạn năm xưa đã không dám lên tiếng. Hắn càng cảm thấy đắc ý. Hắn cười hì hì nói với bốn phía, anh Kim Phúc, anh Kim Tài, mọi người giúp đỡ tôi một chút. Hôm nay vì chiêu đãi khách quý mà tôi bỏ tiền ra mua món bào ngư ở bên ngoài, lát nữa mang đi nướng. Vừa nghe đến bào ngư thì vẻ mặt đám người trong thôn chợt biến đổi. Bọn họ căn bản có nghe nói về những món đắt tiền này, cũng chưa từng được ăn bao giờ. Bây giờ nghe nói Vương Kim Tài mua bào ngư về thì ai cũng cực kỳ kinh áp. Khi vài tên thanh niên chạy đến vận chuyển thùng hàng, Vương Kim Tài đắc ý hút thuốc. Sở dĩ lần này hắn mua nhiều món ngon như vậy chủ yếu là vì muốn tiếp xúc với người Vương gia đến từ thành phố Giang Thị. Vương Kim Tài là người làm ăn buôn bán ở bên ngoài, hắn căn bản biết rõ lực ảnh hưởng của Vương gia ở phía thành phố Giang Thị hơn người trong thôn. Chỉ cần hắn có chút quan hệ với bọn họ, như vậy sau này kinh doanh càng phát đạt, những thứ này căn bản có thể dùng để đãi khách. Vương Kim Tài thầm lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn nhanh chóng đi vào trong thôn. Nhưng hắn còn chưa kịp đi xa thì có người nói, mau đến mà xem, có phải là người Giang Thị đến không? Mọi người nhìn về phía bên kia, thấy một chiếc xe màu xanh chạy trên con đường vào thôn. Không phải rồi, xe này tối đa chỉ có giá 200 ngàn mà thôi. Vương Kim Tài vì mua xe mà căn bản đã tìm hiểu giá xe rất kỹ càng. Hắn nhìn ngoại hình chiếc xe kia, thế là lớn tiếng nói ra ý kiến của mình. Bây giờ địa vị của Vương Kim Tài trong thôn đã khác, tuy vai vế vẫn thấp thế nhưng lời nói lại được nhiều người xem trọng. Sau khi hắn nói không phải thì đám người chung quanh cũng không lên tiếng. Nhưng con người trời sinh thích xem náo nhiệt, thế nên bọn họ cũng chờ mong xem ai đang đến đây. Xe chậm rãi dừng lại, Vương Tử Quân đi ra khỏi xe. Sau 3 giờ lái xe thì hắn cảm thấy mỏi mệt. Thế nhưng sau khi nhìn về phía thôn trang đầy lạ lẫm, hắn không khỏi có chút hưng phấn. Kiếp trước Vương Tử Quân chưa đến thôn này nhưng lại biết đến nó. Năm xưa ông của mình từ trong thôn này đi theo bộ đội tham gia cách mạng. Bây giờ chỉ còn lại biển cả bể dâu mà thôi. Vương Tử Quân thầm cảm khái. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nhìn về phía ông lão đội mũ đầu tàu hỏi: "Cho cháu hỏi nơi này có phải là vương gia câu không?" Vốn Vương Tử Quân định nói một tiếng chào ông, thế nhưng cuối cùng lại không xưng hô như vậy. Dù sao nơi đây rất có thể là vương gia câu, vì nguyên nhân vai vế, nếu như hắn nói sai sẽ rất không hay. Nơi này là vương gia câu, anh đến đây có chuyện gì sao? Vương Kim Tài hít bụng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói. Đóng ngoặc vung, Vương Tử Quân lần này sở dĩ đến vương gia câu chủ yếu là vì chúc mừng đại thọ trăm tuổi anh họ của ông nội. Tuy trước nay cũng không liên lạc nhiều lắm, thế nhưng khi mà vương gia câu bên này gọi điện thoại đến, Vương Quang Vinh vẫn phải xem trọng. Dù sao thì ông cụ kia cũng chính là một người anh họ ruột thịt duy nhất còn lại của ông nội Vương Tử Quân. Hơn nữa bây giờ đã trăm tuổi, nếu không biết còn dễ nói, biết mà không đến thì căn bản là không thể nào nói nổi. Người dự định đến là Vương Tử Hoa. Dù sao thì với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân, căn bản là thân bất do kỷ. Thế nhưng kế hoạch luôn có sự biến hóa. Khi Vương Tử Hoa bây giờ là phó chủ tịch thành phố chuẩn bị khởi hành, đột nhiên phương diện phân công công tác của hắn có chút vấn đề, thế cho nên không thể nào không đi xử lý. Vương Quang Vinh và Vương Giải Phóng cũng không thể thoát thân được. Vì vậy nhiệm vụ này giao cho Vương Tử Quân. Đoạn đường đi đến Vương Gia Câu cũng không quá gần. Vương Tử Quân bắt máy bay đến thành phố gần Vương Gia Câu nhất, sau đó mới mượn xe người quen chạy 3 giờ liên tục, cuối cùng mới đến Vương Gia Câu. Vương Tử Quân nghe nói mình không đi sai địa điểm thì nở nụ cười. Hắn nói với Vương Kim Tài: "Xin hỏi ngài có biết nhà của ông Thuyên Chủ ở đâu không? Tôi đến chúc thọ ông cụ." Vương Tử Quân làm cho người ta sinh ra cảm giác hào hoa phong nhã. Vương Kim Tài tự phụ mình có xe tốt hơn của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng không dám xem thường Vương Tử Quân. "Anh đến chúc thọ ông Thuyên Chủ, như vậy anh là thân thích của ông ấy sao? Thế nào tôi chưa từng gặp anh? Tôi cũng là người Vương Gia Câu, thế nhưng đây là lần đầu tiên về quê." Vương Tử Quân nói rồi lấy ra một gói thuốc, rút ra một điếu đưa cho Vương Kim Tài. Vương Kim Tài a một tiếng, sau đó giống như nghĩ ra điều gì mà giật mình hỏi: Anh đến từ phía thành phố Giang Thị sao?" "Không phải, tôi hôm nay từ thủ đô đến." Vương Tử Quân nhìn Vương Kim Tài rồi bổ sung thêm một câu: "Nhà tôi ở thành phố Giang Thị." Vương Kim Tài nhìn bộ dạng hào hoa phong nhã của Vương Tử Quân thì có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng Vương Quang Vinh hoặc là Vương Giải Phóng đến, không ngờ lại là một người còn trẻ thế này. Thế nhưng dù sao thì người ta cũng đến rồi. Vương Kim Tài cố gắng áp chế cảm giác thất vọng trong lòng. Hắn cười ha hà nói: "Ôi, anh đến đây là được, vì già trẻ trong nhà đều đang chờ." Vương Kim Tài nói rồi lôi kéo Vương Tử Quân nói: "Chỗ này không phải nơi nói chuyện, mời anh vào trong nhà." Vương Tử Quân cười cười nói: "Được, chúng ta đi vào nhà." Những người vây quanh lúc này nghe nói Vương Tử Quân là người thành phố Giang Thị, thế là ai cũng xôi trào. Không ít người đến vây quanh Vương Tử Quân giống như có chuyện gì đó rất vui. Còn có người lớn tiếng nói: "Người thành phố Giang Thị đến rồi." Vương Tử Quân căn bản đã trải qua nhiều tình huống được nghênh đón, thế nhưng hôm nay vẫn cảm thấy đỏ mặt. Dù sao hắn cũng chưa từng trải qua tình huống được già trẻ lớn bé, con dâu con rể chỉ trỏ cười nói như vậy. Thế nhưng khi hắn nở nụ cười với bọn họ, lúc này bọn họ không khỏi ngại ngùng nghiêng đầu đi. Kiếp trước tuy Vương Tử Quân ở nông thôn, thế nhưng chưa từng được hưởng qua đãi ngộ thế này. Vì vậy lúc này hắn bị thôn dân tụ tụm vây quanh mà không khỏi có chút gian nan. Nhưng Vương Tử Quân vẫn rất cảm động, vì dù sao thì đây cũng là đãi ngộ cao nhất của người trong thôn dành cho mình. Chương 1729 mừng thọ. Chương 1729 mừng thọ. "Cậu thấy không, năm xưa nhà của ông Tam ở chỗ này. Trước kia nơi đây còn có vài gian nhà cũ, thế nhưng lâu năm không tu sửa, gió táp mưa sa đã làm cho những ngôi nhà năm xưa ngã đổ hết rồi." Vương Kim Tài vô tình đã khoát tay lên vai Vương Tử Quân. sau đó dùng tay chỉ về phía một khoảng sân nhỏ đã được xây tường chung quanh nói: chỗ này là người trong thôn bỏ tiền ra xây dựng, dù sao đây cũng là nhà cũ của anh. Vương Tử Quân nhìn khoảng sân nhỏ mà hai mắt có chút ẩm ướt. Hắn biết rõ một khu nhà như vậy ở nông thôn đại biểu cho cái gì. Từ thời bố của hắn đã không quay về nơi này, bây giờ bọn họ còn để lại một khoảng sân như vậy, căn bản là khó có được. Vương Tử Quân cố gắng tỏ ra vui vẻ. Hắn chuẩn bị đi về phía bên kia. Đúng lúc này chợt có người lớn tiếng nói: Vương Kim Tài, con đang làm gì vậy? Vương Tử Quân có hơi giật mình. Thế nhưng dù sao đó cũng không phải là nói mình. Vương Kim Tài lại khác, cơ thể không khỏi có chút run rẩy. Vương Kim Tài ngẩng đầu lên thì thấy bố nhìn mình giống như hổ sắp vồ mồi. Nếu đổi lại là người khác sống lên như vậy với mình, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Thế nhưng ai bảo đó là bố của hắn, hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Nhưng Vương Kim Tài có chút căm tức. Trước mặt người ngoài mà bố không cho mình mặt mũi, hắn thầm nghĩ: bố làm sao vậy? Một là không có chuyện gì lớn, hai là cũng không phải là phụ nữ, bố cần gì phải giống lên như vậy? Không có gì cả, bố, con vừa mới về. Vương Kim Tài còn chưa giải thích xong thì bố đã lao đến. Hắn còn chưa kịp có phản ứng thì bố đã hất cánh tay hắn đang gác lên vai Vương Tử Quân xuống. Sau đó đen mặt lên nói: cút sang một bên. Người trong thôn chỉ cần có chút quan hệ tốt là sẽ kề vai sát cánh. Vương Kim Tài là người trong thôn nhiều năm, chút nhân duyên đó cần phải có. Hôm nay làm sao vậy? Hắn nhìn bộ dạng hùng hổ của bố mình. Mặc dù hắn ra ngoài được nhiều người ủng hộ, thế nhưng bố hắn là người rất cứng nhắc, chỉ sợ không vui sẽ xách ghế đập lên đầu. Tử Quân à, chủ tịch tỉnh Tử Quân, con tôi từ nhỏ không được giáo dục tốt, ngài cũng đừng nên chấp nhất với nó. À, chỗ này có hơi lạnh, chúng ta vào trong nhà trò chuyện. Bố của Vương Kim Tài căn bản là có vài phần gò bó khi đối diện với Vương Tử Quân hơn là con trai mình. Vương Tử Quân lúc này đã nhận ra bố của Vương Kim Tài chính là người tìm mình nhờ cậy năm xưa. Dựa theo vai vế thì phải gọi người này là chú. Hắn không khỏi cười nói: chú, đều là người một nhà, cũng không cần khách khí như thế. Hôm nay bố và chú định đến chúc thọ ông Thuyên Chủ, thế nhưng tạm thời có việc, cháu phải đến đại biểu. Cậu đến là quá tốt rồi, không biết ông Thuyên Chủ sẽ vui mừng thế nào. Đi, tôi đưa cậu đi gặp ông. Mặc dù là trưởng bối thế nhưng bố của Vương Kim Tài mở miệng cực kỳ chú ý. Vương Tử Quân khẽ cười. Hắn không quan tâm đến điều này. Thế nhưng nếu mình càng nhắc nhở thì chỉ sợ làm người ta càng thêm xấu hổ. Vương Kim Tài nhìn Vương Tử Quân đi theo bố mình về phía nhà bên kia. Hắn lúc này mới chợt có phản ứng. Bố mình gọi người ta là chủ tịch tỉnh, như vậy không phải đó là truyền kỳ Vương Tử Quân được tung hô khắp nơi sao? Những năm qua Vương Kim Tài cũng không xem chương trình thời sự của đài truyền hình tỉnh Mật Đông. Thế nhưng có một lần xem thời sự thì có nhìn thấy Vương Tử Quân. Chính hắn khi đó cực kỳ đắc ý, thậm chí sau này khi uống rượu thì còn dùng chuyện này để nói khoác hai câu. Nhưng khi mà tin tức về tỉnh Mật Đông xuất hiện trên nhiều mặt báo, hắn càng cảm thấy cực kỳ kính sợ người anh họ của mình. Ngày hôm nay Vương Tử Quân ăn mặc khác biệt, thế cho nên hắn căn bản không nhận ra chính mình vừa rồi lại khoát tay lên vai anh ấy. Vương Kim Tài nghĩ đến động tác vừa rồi của mình mà không khỏi có chút xấu hổ, lại có chút hưng phấn. Xem ra sau này mình càng có thêm đề tài để khoác lác với người khác. Nhị đại gia, Tết vừa rồi cũng không có thứ gì tốt cho ngài, bây giờ cháu có đánh một chiếc nhẫn tặng ngài. Vương Kim Tài nhìn ông cụ xưa nay thường thích những món có giá trị đi đến, thế là hắn vội vàng tiến lên nghênh đón, cầm một chiếc nhẫn trong tay nhét vào tay ông cụ, lại cười hì hì nói: đây là vàng thật đấy ông. Lúc bắt đầu thì ông cụ nhị đại gia còn không quan tâm, thế nhưng khi Vương Kim Tài nói đó là vàng thì có chút kích động. Kim Tài, thứ này cậu thu hồi lại đi, nhị đại gia cũng không thiếu thứ này. Tuy ông cụ đưa lại cho Vương Kim Tài, thế nhưng bàn tay lại siết chặt. Điều này làm cho Vương Kim Tài có chút buồn cười. Vương Kim Tài cười ha hả nói: "Nhị đại gia, đây là chút quà cháu tặng ngài, ngài không nên khách khí." "À, cháu có chút chuyện nhờ nhị đại gia một chút. Lát nữa là đại thọ của ông Thuyên Chủ, ngài có thể sắp xếp cho cháu ngồi một bàn tốt được không?" Nhị đại gia hiểu ý của Vương Kim Tài, lão vỗ vỗ lên vai của Vương Kim Tài rồi nói: "Kim Tài, cậu là người có khả năng trong thôn, cậu tất nhiên phải có chỗ ngồi rồi." Vương Kim Tài nghe lời đảm bảo của nhị đại gia mà không khỏi vui mừng. Tuy hắn đau lòng khi mất đi chiếc nhẫn, thế nhưng khi nghĩ đến phương diện cùng ăn cơm một bàn với chủ tịch Vương, hắn không khỏi cảm thấy rất đáng giá. Vương Kim Tài lắc lắc đầu rồi chuẩn bị đi đến nhà ông Thuyên Chủ một chút. Thế nhưng tiếng còi xe hơi vang lên bên tai. Hắn nhìn sang thì thấy hai chiếc xe màu đen đi đến. Khi thấy hai chiếc xe kia thì Vương Kim Tài có chút sững sốt. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì thấy bí thư và chủ tịch xã đã xuống xe. Phía sau còn có nhân viên công tác của ủy ban xã. Hơn nữa còn có cả thôn trưởng và bí thư chi bộ đi đến. Đây là có chuyện gì? Vương Kim Tài căn bản co vài lần uống rượu với chủ tịch xã, coi như có kết giao. Khi hắn chuẩn bị hỏi một chút, chợt thấy có vài chiếc xe chạy đến đầu thôn. Khi một nhóm người mà trước nay Vương Kim Tài chỉ nhìn thấy trên TV đi đến, hắn chợt cảm thấy choáng váng. Hắn không tiếp tục đi ra hỏi thăm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi vào nhà ông Thuyên Chủ. "Nhị mãnh tử, đây là có chuyện gì?" Vương Kim Tài vất vả lắm mới kéo được một người anh em họ làm ủy viên trong thôn đến hỏi. Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo huyện nghe nói chủ tịch Vương đến thì đều chạy đến. Thậm chí có vài vị lãnh đạo tỉnh đang đi đến. Nhị mãnh tử khoát tay nói tiếp: "Tôi còn phải đi tìm ghế. Tối nay chúng ta cùng uống rượu sau." Ngay sau đó đã có tiếng còi xe hơi vang lên. Tên thanh niên chạy xe máy được nhận lệnh đến đầu thôn xem xét. Bây giờ nhanh chóng chạy về. Từ xa đã hét toáng lên là người đến rồi. Mọi người đưa mắt nhìn qua. Một đoàn xe thật dài, phải có vài chục chiếc. Vương Kim Tài cảm khái vô hạn. Chỉ sợ mình có đưa thêm một chiếc nhẫn cũng không được cùng dùng cơm với chủ tịch Vương. Xe bốn bánh chạy nhanh hơn cả xe hai bánh. Khi tên thanh niên kia còn chưa kịp dừng xe lại, vài chiếc xe hơi đã chạy qua. Người trong thôn cũng không biết là vì nhiệt tình hay vui mừng, khi thấy dòng xe kia thì không hẹn mà cùng nhau vỗ tay. Chương 1730. Chỉ cần anh làm tốt cho tôi. Vương Tử Quân nhìn văn kiện dày đặt trên bàn làm việc, hắn không khỏi cảm khái một tiếng. Vừa mới đầu năm mà đã bị công tác đè ép như thế này. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên đánh thức Vương Tử Quân khỏi trạng thái trầm ngâm. Hắn khẽ nói một câu mời vào. Ngay sau đó Triệu Hiểu Bạch và Phó Chủ tịch Trương Bản Tiến đi vào. Trương Bản Tiến năm nay hơn 50 tuổi, từng là bí thư thị ủy Linh Long. Năm xưa khi đổ phấn đấu làm chủ tịch thành phố Linh Long, vì hai người có lý niệm công tác không phù hợp, thế nên bị đề bạt làm Phó Chủ tịch tỉnh. Trương Bản Tiến là Phó Chủ tịch tỉnh có vị trí cuối cùng, lại được phân công quản lý nông lâm nghiệp. Trong mắt Vương Tử Quân thì lão đồng chí này công tác rất vững chắc, là người mạnh mẽ ở phương diện công tác của mình, làm người cũng rất an phận. Đối với những lão đồng chí như thế này thì Vương Tử Quân rất tôn trọng. Nhưng Trương Bản Tiến mặc dù cố gắng thực hiện chức trách, thế nhưng ở phương diện kết giao với Vương Tử Quân cũng không quá tích cực. Nếu như dùng một câu để khái quát, như vậy bây giờ Trương Bản Tiến ở trong ban ngành ủy ban nhân dân tỉnh nhưng cũng không phải người của Vương Tử Quân. Mời chủ tịch Trương ngồi. Vương Tử Quân đứng lên mời Trương Bản Tiến ngồi xuống ghế salon. Sau đó nói với Triệu Hiểu Bạch: "Hiểu Bạch, đưa vài món điểm tâm lên đây." Trương Bản Tiến nhìn Triệu Hiểu Bạch đi mang vài món bánh trái đến thì cười nói: "Hiểu Bạch, có phải là bánh kẹo tiệc cưới của cậu cống hiến cho chủ tịch Vương rất nhiều hay không? Vì sao đến bây giờ vẫn còn thế này?" "Ha ha ha, chủ tịch Trương quá đề cao tôi rồi. Bánh kẹo Hiểu Bạch để cho tôi cũng khôn nhiều bằng ngài." đây là vài thứ tôi về lấy của ông bà. Nghe các cụ nói đây là những món tinh khiết tự nhiên, không ô nhiễm, thực phẩm tốt. Mời ngài nếm thử. Tôi sẽ nếm thử. Trương Bản Tiến nói rồi cầm một ăn một miếng bánh đậu phộng. Sau đó cười tán dương. Chủ tịch nói rất hay. Món này căn bản rất ngon. Vương Tử Quân cười cười. Hắn biết Trương Bản Tiến chủ yếu là nói lời khách khí mà thôi. Dù cho khoa học có ba hoa chích chòe thế nào thì hương vị của đậu phộng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Sau khi nói chuyện vui vẻ vài câu, Trương Bản Tiến nói, chủ tịch, bây giờ công ty Ly Sang đầu tư vào tỉnh Mật Đông. Dân chúng có tính tích cực rất lớn đối với các yêu cầu sản phẩm nông sản của công ty Ly Sang. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta vừa thúc đẩy phương diện nuôi trồng, còn phải đẩy mạnh phương diện phát triển các sản phẩm phụ gia trong nông nghiệp, thực hiện cơ chế chú trọng song song. Trương Bản Tiến căn bản có chuẩn bị ở phương diện này. Chỉ sau 10 phút thì nói rõ những ý tưởng của mình cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vừa lắng nghe vừa trầm ngâm. Phát triển các sản phẩm trong ngành nông nghiệp căn bản là yêu cầu quan trọng. Nếu như làm tốt phương diện này, chẳng những có thể phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, còn có lực xúc tiến rất lớn với sự phát triển của nông nghiệp. Vương Tử Quân hít vào một hơi thật sâu. Hắn trầm giọng nói, chủ tịch Trương có ý nghĩ rất tốt. Gia công những sản phẩm bảo vệ thực vật không những phải mà làm cho tốt, nhưng phương diện này chúng ta không nên làm như ong vỡ tổ. Cần phải tìm chuẩn hạng mục, giúp đỡ các xí nghiệp trọng điểm, cho ra những nhãn hiệu trọng điểm. Trương Bản Tiến lúc đầu chỉ chăm chú lắng nghe. Khi nghe đến phương diện chính thì không khỏi mở cặp ra lấy sổ ghi chép lại. Hắn rất chịu phục chủ tịch Vương. Hắn là cấp phó nắm công tác nông lâm nghiệp. Hắn căn bản hiểu rõ sự ảnh hưởng của phương diện ô nhiễm với môi trường và nông nghiệp. Nhưng Trương Bản Tiến là một cán bộ cấp phó, chỉ phải chịu trách nhiệm trong mảng công tác của mình. Trước kia hắn từng báo cáo qua với Đường Chấn Huy. Thế nhưng Đường Chấn Huy căn bản là ngoảnh mặt làm ngơ. Phải nói là thái độ của Đường Chấn Huy khi đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính tích cực công tác của Trương Bản Tiến. Khi Vương Tử Quân đi đến thì làm việc rất nhanh chóng mạnh mẽ, hơn nữa còn cực kỳ đảm đương. Những sự việc nhìn qua có vẻ phức tạp thế nhưng luôn được chủ tịch Vương chứng thực cực kỳ tốt. Sau khi báo cáo xong và lại nghe những lời bàn bạc của chủ tịch Vương, Trương Bản Tiến giống như sinh ra cảm giác hào quang xé tan màn đêm. Trước nay dù hắn luôn biểu hiện là người thành thật thế nhưng thật lòng lại có chút kiêu ngạo. Năm xưa khi bị điều động từ vị trí bí thư thị ủy Linh Long đến phó chủ tịch tỉnh, trong mắt nhiều người thì hắn rõ ràng là bị đổ phấn đấu ép phải đi. Thế nhưng hắn đi với nụ cười ung dung, căn bản không có chút thất lạc. Biểu hiện của hắn tất nhiên là để cho nhóm người Sầm Vật Cương nhìn vào. Chủ tịch, sau khi quay về tôi nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của ngài, cố gắng tạo ra một kế hoạch tốt. Trương Bản Tiến chờ Vương Tử Quân nói xong thì trầm giọng nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu cười nói, Tết đã qua thế nhưng chúng ta cũng nên nắm chặt thời gian. Tôi hy vọng chủ tịch Trương có thể nhanh chóng cho ra phương án. Trương Bản Tiến khẽ gật đầu. Hắn xem như đã báo cáo xong. Hắn nhìn lên đồng hồ trong phòng, sau đó có chút chần chờ, lại trầm giọng nói, chủ tịch, vài ngày trước tôi có đi thăm một người thân. Anh ấy phản ánh phương diện xây dựng nhà ở trong thành phố có chất lượng không khả quan. Vương Tử Quân không lên tiếng. Hắn nhìn thoáng qua Trương Bản Tiến, sau đó chờ đối phương tiếp tục nói. Trương Bản Tiến lấy ra một điếu thuốc, sau đó trầm giọng nói, người thân thích kia của tôi ở một thôn vùng ngoại thành phố Linh Long. Lúc này thành phố Linh Long đang đẩy mạnh xây dựng kinh tế mới. Người trong thôn căn bản rất đồng ý với phương diện cải tạo xây dựng khu đô thị mới, cũng không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng gần đây người trong thôn cảm thấy chất lượng các tòa nhà có vấn đề. Thế là tâm tình phản đối của bọn họ càng ngày càng lớn. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn biết rõ Trương Bản Tiến là người từ thành phố Linh Long đi ra. Nếu như người này đứng ra nói về vấn đề của Linh Long, chỉ sợ bị người ta nói là đang báo thù tư nhân. Hơn nữa phương diện chất lượng xây dựng cũng không phải nằm trong mảng công tác của Trương Bản Tiến. Chuyện này có căn cứ chính xác không? Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi khẽ nói. Trương Bản Tiến lắc đầu nói. Chỉ là những kiến trúc được xây dựng trong thôn. Căn bản khó tiếp cận. Không có chứng cứ gì. Trước đó vài ngày tôi đã nói qua với Chủ tịch Cố về vấn đề này. Chủ tịch Cố nói sẽ cho người đi xem xét. Thế nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức gì phản hồi lại. Vương Tử Quân gật đầu nói. Cũng nên cho người đi điều tra một chút. Đúng rồi. Anh có tài liệu phản ánh cụ thể của người trong thôn hay không? Cũng không có. Chỉ là nghe nói mà thôi. Trương Bản Tiến lắc đầu rồi khẽ nói. Vương Tử Quân cũng không hỏi lại. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Nếu đã có phản ánh như vậy thì chúng ta nên điều tra một chút. Vì lợi ích của quần chúng căn bản là không nhỏ. Trương Bản Tiến thấy Vương Tử Quân đồng ý thì đứng lên nói. Chủ tịch, tôi phải đi cho người hoàn thiện phương án. Ngày cứ bận rộn công tác. Vương Tử Quân nhìn Trương Bản Tiến phải đi mà đứng lên nói. Chủ tịch Bản Tiến, sau này nếu có thời gian thì cứ đến phòng làm việc của tôi. Anh là cán bộ lão thành ở Mật Đông. Khi tôi có nhiều chuyện khó thể nắm bắt được rõ ràng cũng mong anh chỉ giáo cho. Chủ tịch cứ phân phó, tôi nhất định sẽ đi theo. Trương Bản Tiến cười ha hả rồi bắt tay Vương Tử Quân, sau đó nói lời cáo từ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng vươn tay ra của Trương Bản Tiến, hắn bắt tay Trương Bản Tiến rồi nói. Ngoài phương diện nông nghiệp, Bản Tiến anh nên chú ý đến phương diện công tác của Mặt trận Tổ quốc. Trương Bản Tiến chợt sững sờ. Hắn cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân căn bản là đầu lừa không đúng miệng ngựa. Chính mình là phó chủ tịch tỉnh, căn bản không quản được công tác của Mặt trận Tổ quốc. Vì sao lại phải chú ý đến Mặt trận Tổ quốc? Không phải là chủ tịch Vương phân chia sai phương diện phân công của người khác mà lại đổ lên đầu mình. Trương Bản Tiến cảm thấy khó hiểu, thế nhưng lại không muốn nhắc nhở Vương Tử Quân. Dù sao Vương Tử Quân cũng là lãnh đạo, là một lãnh đạo quyền cao chức trọng, thế nhưng lại quá trẻ tuổi. Dựa theo những gì Trương Bản Tiến quan sát được thì Vương Tử Quân cực kỳ có cá tính. Nếu mình đã không thể đối phó lại Sầm Vật Cương, cần gì phải trêu chọc Vương Tử Quân làm cho mối quan hệ giữa hai bên thêm căng. Trương Bản Tiến suy tư giây lát rồi trầm giọng đồng ý. Chủ tịch, sau này tôi nhất định sẽ chú ý. Vương Tử Quân là người đã trải qua nhiều mưa gió. Hắn căn bản là người cực kỳ giỏi nhìn biểu hiện vẻ mặt của người khác. Hắn biết rõ lúc này Trương Bản Tiến đang nghĩ cái gì, thế nhưng cũng không nói ra. Mình đã nói như vậy rồi, căn bản không còn bất kỳ thứ gì khác để nói. Thế nên chỉ cười cười mà không nói thêm. Trương Bản Tiến rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn vẫn thầm nghĩ đến những câu nói vừa rồi của Vương Tử Quân. Trong lòng thầm nghĩ mình sao có thể quan tâm đến khối công tác của Mặt trận Tổ quốc. Đây là phương diện chuyên môn. Đừng nói là không phải mình làm lãnh đạo chủ khảo. Dù mình là phó chủ tịch được phân công quản lý công tác này thì cũng không cần. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Trương Bản Tiến ngây cả người. Thế nhưng hắn lại nhanh chóng nở nụ cười tự giễu. Thầm nghĩ chuyện này Đồ Phấn Đấu đã được tỉnh ủy đề cử. Mình ở đây suy nghĩ miên man làm gì? Trương Bản Tiến nghĩ đến phương diện Đồ Phấn Đấu sắp tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy thì không khỏi có chút thất lạc. Trương Bản Tiến chậm rãi đi xuống lầu. Hắn chuẩn bị đi tham gia một hội nghị theo đúng chương trình ngày hôm nay. Khi hắn còn chưa kịp đi về phía chiếc xe của mình, một chiếc xe chợt dừng lại cách đó không xa. Hắn đưa mắt nhìn qua. Có người đi xuống xe. Người đi đầu căn bản là khá quen thuộc. Trương Bản Tiến nhìn bộ dạng không quá cao nhưng tràn đầy lực lượng của Đồ Phấn Đấu. Hắn có chút sững sốt. Hắn thầm nghĩ hôm nay làm sao vậy? Vì sao mình vừa nghĩ đến thì Đồ Phấn Đấu đã xuất hiện trước mặt mình rồi?